chương 946 đến 955. Chương 471, không có vận khí, tinh khiết thực lực, không nên cầm tuyệt không cầm, chỉ là tiếp quản bảo an, một. Mấy chục cái thật giả trận nhãn vần quanh, từng cái nhìn qua đều lóe ra tiên thiên chi khí. Không cần nói tại chàng không thông trận pháp tu sĩ, dù là ba nhà trận pháp sư giờ khắc này ở là có chút mê mang, cảm ứng bên trong những này trận nhãn tất cả đều giống như là thật trận pháp hạch tâm. Nhưng làm trận pháp sư trừ truyền thừa bên ngoài, còn có nhân tình thế thái, tất cả mọi người là trận pháp sư, nếu như giờ này khắc này rụt rè ở trước mắt, chẳng phải là nói rõ chính mình học nghệ không tinh, vậy còn làm sao tại tông môn trộn lẫn tài nguyên. Mấy chục cái trận nhãn, lão tử được cũng có thể đoán đúng một cái. Thử nghiệm thêm chính là Lưu lão quái trận pháp tạo nghệ rõ ràng so ta kém nhiều, lúc này vậy mà một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, cấp lão tử đặt này giả bộ giống như thế ngoại cao nhân, không được, ta cũng không thể để người khác nhìn ra ta cảm nhận không tới thật trận nhãn. Trong lúc nhất thời, nhìn xem mạn thiên phi vũ thật giả trận nhãn, tại chàng trận pháp sư nhóm riêng phần mình thi triển chính mình chắc chắn tuyệt sống, miệng bên trong còn tinh tế linh tinh nói rông dài lấy, phối hợp với trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Từng cái một nghiêm chỉnh đều là trận đạo đại tông sư dáng vẻ. Trận pháp sư bộ dáng như vậy, để tại chàng tu sĩ khác ngược lại là bình tĩnh lại bắt đầu chờ đợi, may mắn chuẩn bị chu toàn, điều tập như vậy nhiều trận pháp sư. Từng sợi thanh quang sen lẫn bên trong lóe ra phù văn, từng cái như tinh thần một loại thiểm thước, đem tất cả mọi người bao phủ tại hoàn toàn mông lung tinh thần khu vực bên trong. Này phiến tiên thiên linh cấm hình thành trận pháp, giống như là một đầu hiện đầy thải sắc vỏ sò tinh hà, còn sinh ra chậm rãi chảy xuôi ảo giác, bên tai thời thời khắc khắc quanh quẩn dòng nước ào ào ào thanh âm. Nhìn qua trận pháp ranh giới cùng ngoại giới hư vô chi địa không có rõ ràng biên giới, nhưng nếu là muốn xông ra trận pháp phạm vi, liền biết phát hiện mông lung tinh quang tựa như là lưới đánh cá trói buộc lại bốn phía hư không, mỗi đi một bước đều 10 phần khó khăn, ngay tiếp theo tinh hải phi chu đều biết bao phủ tại phía trong, như ở trên mặt nước chập chờn đồng dạng. Tốt một đám, liền đơn giản như vậy trận pháp đều không phá nổi. Thiên thanh triều tịch hồ vị trí khu vực bên ngoài, mông lung chọc khí bao phủ hư không, một đầu toàn thân hiện ra màu đen xám như tiểu ngạc ngư một dạng thân ảnh, đem thân thể ẩn giấu ở chọc khí bên trong. Còn đường đường thánh địa đâu, một nhóm xuẩn tài. Tiểu ngạc ngư một dạng sinh linh mặc cho chính mình theo chọc khí phiêu phù, những nơi đi qua thân bên trên màu sắc không ngừng theo thanh chọc chi khí nồng độ biến ảo, thủy chung để cho mình duy trì cùng hoàn cảnh một cái bộ dáng. Trách ta, đánh giá cao những này đồ đần linh trí, thiết trí độ khó có chút cao, sinh linh nhiều vụng về, ta trận pháp chi đạo hiểu âm dương biến hóa, biết thiên địa vận chuyển, chính là giữa thiên địa tối cường chi đạo. Chân chính thông hiểu trận đạo dù sao cũng là số ít. Phiền chết, này lũ ngu ngốc có thể hay không nhìn ra ta đây là tổ hợp trận pháp. Vạn nhất nhìn không ra là tổ hợp trận pháp, ta một phen khổ tâm chẳng phải là cho ăn cẩu. Cũng được, nếu là liền điểm này ngay cả vòng thủ đoạn cũng nhìn không ra, cũng không đáng ta thu thập khí tức. Biến sắc tiểu ngạc ngư trầm ngâm, nó ý nghĩ rất đơn giản liền là để tại chàng tu sĩ từng bước một phá qua đi. Chờ mở ra tòa thứ nhất trận pháp phía sau, tự muốn nhịn không được đi mở ra sau khi mặt tòa thứ hai trận pháp. Thẳng đến đêm cuối cùng hạch tâm vị trí trận pháp mở ra, ở trong quá trình này, có tu sĩ vẫn lạc, thụ thương, nó liền có thể thuận thế lấy ra đến đầy đủ tinh huyết, tiện đường còn có thể gặm một ngụm hợp đạo hạt giống tinh huyết, để bọn hắn tại thần không biết quỷ không hay bên trong vứt bỏ chính mình khí tức. Não tử không đủ, thủ cước tới góp cũng được. Chỉ cần lỗ mãng hẳn là cũng có thể từng bước một phá vỡ ta cải tạo tổ hợp liên hoàn trận. Điểm ấy độ khó cũng không tính cao a, phi, một lũ rác rưởi ngoạn ý, quả thực là ta trận đạo sỉ nhục. Vĩ đại cửu chuyển tiên thiên lưỡng nghi cuộn hiển linh a, đập chết này nhóm làm nhục trận đạo huyền diệu phế vật, dọn dẹp một chút môn hộ a. Biến sắc tiểu ngạc ngư tới lui tại thanh chọc chi khí bên trong, quanh thân thỉnh thoảng còn có linh cấm thiểm thước. Để hắn cảm giác bốn phía không gian biến hóa, sớm tránh đi khả năng xuất hiện dung chuyển không gian khu vực. Tinh khiết phế vật, não tử không có, tay còn không có sao. Mắt trận nội bộ, tiên thiên chi khí vần quanh, một gốc nho nhỏ như đào một dạng linh thụ chập chờn, lóe ra mông lung linh quang. Dưới cây này căn thức dâu cầu khúc xóa tung, đâm vào một mảnh tiên thiên chi khí bên trong, thần niệm cảm nhận bên trong sợi rễ tựa như giữ nguyên căn tại hư vô bên trong nhất dạng. Linh thụ bên trên treo vài cái tròn tròn quả, tròn trịa chiếu xuống lấy nguyệt hoa quang sáng chói, ôn nhuận như nước. Có thể tại thần niệm chạm đến linh thụ thời điểm, lại có thể dễ như trở bàn tay xuyên linh thụ mà qua, thật giống như một cái huyễn ảnh một dạng, chỉ có thể nhìn mà thèm. Chập chờn sáng rực linh thụ, cũng chỉ là một cái huyễn ảnh. Huyễn nguyệt chân linh thụ, vật này có huyễn đạo, mộc đạo hai tầng quy tắc thuộc tính. Thời gian dài ở đây cây xuống tu hành lời nói, còn có thể xúc tiến hai loại quy tắc dung hợp, có thể nói có dạng này một gốc thích hợp linh thụ nơi tay, tương lai lấy huyễn đạo, mộc đạo hai tầng thuộc tính vào hợp đạo xác suất rất lớn, đến nỗi còn có thể bởi vậy lĩnh hội sinh cơ quy tắc, thọ nguyên tăng nhiều. Liền là này gốc linh thụ huyễn ảnh cùng bốn phía tiên thiên chi khí xen lẫn, tạo thành một phương tiên thiên linh cấm huyễn trận. Lại bị người nhanh chân đến trước. Nhất niệm cảm nhận xong rồi tình huống phía sau, Thẩm Luyện lập tức hào hứng kém kém lên tới. Cái này cùng phía trước tại vạn xa chi địa còn không giống nhau, vạn xa chi địa linh vật ẩn tàng cực kỳ thâm thúy, nếu không phải ba hợp một pháp lực hội tụ, hắn cũng căn bản không phát hiện được. Không nói những cái khác, lấy điên dại một dạng vạn tương sơn tới nói, không chừng hắn tông môn hợp đạo lão tổ đã sớm tại vạn xa chi địa tìm kiếm qua, không người biết được phía dưới thu thập lại tự nhiên ung dung quá nhiều. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn ba hợp một pháp lực tới một mức độ nào đó huyền dị, là hợp đạo tu sĩ không thể bằng, chỉ bất quá bây giờ Thẩm Luyện còn không có trưởng khống loại này huyền dị. Nhìn nơi đây tràng cảnh hẳn là bản nguyên linh vật bị lấy đi phía sau, lưu lại linh cơ tại còn sót lại tiên thiên chi khí bao phủ xuống, huyễn hóa ra bản nguyên linh vật dáng vẻ, cũng khó trách nơi đây tiên thiên linh cấm trận pháp vĩ lực chưa tới. Không có bản nguyên linh vật, nắm trong tay tòa trận pháp này cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, thứ này một khi tiên thiên linh khí hao hết, liền biết bản thân sụp đổ tại hư vô bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện cũng không có cỡ nào thất vọng, mình mông tiên linh giới tu sĩ quá nhiều, muốn đụng phải một kiện phù hợp chính mình bản nguyên linh vật xác suất vốn là nhỏ, lại điệp ra bên trên thành công thu hoạch xác suất tựu càng nhỏ hơn. Tại gốc này hư giả linh thụ bên cạnh còn tán lạc một thuộc tính linh vật, trong đó còn có một khối thiên thanh trường vân tinh, này khối linh vật đối Thẩm Luyện tiếp xuống thể tu không nhỏ tác dụng. Dư lại mấy món linh vật, phẩm chất cũng đều đạt đến lục giai, liền là đối hắn chỗ dùng không lớn. Bất quá muốn lấy đi còn cần trưởng khống trận pháp mới được, nếu không tại trước mắt bao người, Thẩm Luyện thật đúng là không có cách nào làm đến che giấu tai mắt người. Ta hiện tại đã có mấy mươi phần thể tu tư liệu, có này một khối thiên thanh trường nguyên tinh thuộc về dệt hoa trên gấm, không có cũng chậm trễ không được đến tiếp sau thể tu tăng lên. Vẫn là phải bày ngay ngắn ta cơ vô hàm vị trí mới là, một cái thường thường không có gì lạ luyện hư trung kỳ đan sư. Chỉ chờ trở về quân thiên thành, liền có thể để lão hoàng ba người trên lưng bọc hành lý, đi hướng phương xa. Không nên cầm không có khả năng cầm. Chương 471, không có vận khí, tinh khiết thực lực, không nên cầm tuyệt không cầm, chỉ là tiếp quản bảo an 2. Thẩm Luyện ý tưởng thuần phát, không cần quá tham lam, đặc biệt là tại trước mắt bao người, huống chi vẫn là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao linh vật. Lúc trước hắn muốn trưởng khống trận pháp cũng không phải nhất định phải thu hoạch bản nguyên linh vật, mục tiêu chủ yếu nhất là trưởng khống tiên thiên trận pháp có thể để cho mình lập tại thế bất bại. Vạn nhất xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, đến lúc đó tiến thích hợp linh vật, lui có thể ẩn nấp thân tránh chúng nền móng. Hiện tại chỗ này không có chân chính bản nguyên linh vật trèo chống huyễn trận, không bao lâu liền biết bị tại tràng trận pháp sư cấp đánh tan, đến lúc đó trận nhãn mở ra này mấy món linh vật liền sẽ bay ra ngoài. Tích xúc tại nơi này tiên thiên chi khí, cũng hội một lần nữa tán loạn đến giữa thiên địa, đến lúc đó, huyễn trận tự nhiên mà vậy cũng liền biến mất ở trong thiên địa. Đã không có ngoại ý muốn nguy cơ, một chỗ chẳng mấy chốc sẽ phá toái linh trận, trưởng khống tác dụng liền không lớn. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện đã thu cảm giác của mình, chuẩn bị thành thật thật tại chính mình cơ vô hàm, nhìn này nhóm thái kê trận pháp sư lẫn nhau mổ. Tìm tới, lần này nhất định là thật trận nhãn. Vạn Tương Sơn phương hướng, một vị toàn thân pháp bào rách dưới, trên mặt còn có chảy ra trận pháp sư, hai tay đánh ra một đạo trận kỳ, hướng lấy trong đó một vòng du tẩu trăng tròn đánh tới. Này vòng trăng tròn chính là Thẩm Luyện chỗ cảm ứng được tiên thiên chi khí thật trận nhãn. 1. Tại trận kỳ đâm vào trăng tròn nháy mắt, đột nhiên, trăng tròn lóe lên chói mắt nguyệt hoa, phù một tiếng từ trong đã nứt ra giống mạng nhện vết rạn. Đón lấy, vết nứt bên trong lóe lên đếm không hết kiếm khí, đao quang, rời sông lấp biển một dạng chút xuống tới. Vạn sư huynh, cứu ta. Ồ. Hảo Hảo duy trì chính mình đan sư hình tượng thẩm luyện, lập tức có chút sợ ngây người. Vừa mới trận pháp sư rõ ràng đã định vị đến trận nhãn vị trí, nhưng tại trận kỳ đồng thời đâm vào thật trận nhãn trong chốc lát, thật trận nhãn vậy mà tới một cái di hình hoán vị, để mặt khác một vòng giả trận nhãn thay thế vị trí của mình. Này một hệ liệt biến cố, cho dù là thần niệm đều bắt giữ không tới, thẩm luyện cũng là dựa vào tiên thiên tử quang tiến hành cảm ứng, mới đã nhận ra thật trận nhãn chạy trốn. Trời đánh vạn tương sơn, các ngươi có thể hay không giống như chúng ta ổn trọng một điểm. Vạn tương sơn phương hướng, trận pháp sư Lưu Mộng Sơn trà sát một cái máu trên mặt tỉ vết, lạnh lùng mở miệng, sai lầm, lại đến. Sợ chết cũng không cần tới phá trận. Chúng ta vạn tương sơn không sợ. Vạn tương sơn tu sĩ xác thực không phải bình thường điên dại, tinh hải phi chu bên trên hết thảy có 17 vị trận pháp sư, bây giờ có thể hoạt động còn thừa lại 5 tụ này, còn tại không ngừng oanh kích lấy du tẩu trận nhãn, chủ dẫn đầu sắt không sợ chết. Sau đó thời gian bên trong, tam phương trận pháp sư lại chuyển xác định vị hai lần thật trận nhãn vị trí. Đều tại sắp phá vỡ thật trận nhãn nháy mắt, huyễn cảnh phát sinh, giả trận nhãn tự thay thế đến thật trận nhãn vị trí, để tại chàng trận pháp sư vồ hụt. Giả trận nhãn phá vỡ nháy mắt, phô thiên cái địa đủ loại diễn hóa năng lượng công kích, liền biết lập tức quét sạch tại chỗ. Càng không thể để đám người tiếp nhận là, phá toái giả trận nhãn cũng tại một lần nữa diễn sinh ra tới. Dung nhập treo lơ lửng giữa trời trận nhãn nhóm bên trong, đến mức tất cả mọi người cảm thấy không có tìm được thật trận nhãn. Kém chút ngay cả ta cái này uy tín lâu năm trận pháp đại tông sư đều lừa qua, tiên linh giới lại còn có thể có so ta âm người tồn tại, đến cùng là đệ tử của ai môn nhân. Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện yên lặng lui lại một bước, thối lui đến tại chàng tu sĩ tối hậu phương. Một bước này lui lại, trực tiếp liền đi tới tinh hải phi chu vòng phòng ngự ranh giới. Lúc đầu hắn đều chuẩn bị bỏ đi, không có bản nguyên linh vật huyễn trận cũng liền mất đi dựa vào, bị phá ra là vấn đề sớm hay muộn. Thật không nghĩ đến còn có khác huyền cơ tồn tại. Tính kế người khác coi như xong, nhưng chớ đem hắn bao đi vào, hắn này người đặc biệt nhát gan. Khỏa này thật trận nhãn trộn lẫn tại mười mấy khỏa giả trong trận nhãn dùng đến di hoa tiếp mộc pháp, cứ theo đà này, tại chàng trận pháp sư tìm được dài đằng đẵng cũng tìm không được thật trận nhãn vị trí. Cải biến tiên thiên linh cấm còn ẩn tàng sâu như thế, bày trận người lợi hại a. Thẩm luyện trầm ngâm một chút, bị người cải biến trận pháp hắn liền không thể không trưởng khống, nhất định phải cho mình lưu một cái cửa sau mới là. Linh vật có thể không cầm, mạng nhỏ nhất định phải tận tâm. Thế giới phàm tục hoàng đế đi tuần mỗi lần đến một chỗ, đều muốn sớm tịnh đường phố, thị vệ sớm mở đường, bảo đảm tự thân an toàn, hắn tiếp quản nơi đây trận pháp mục đích cũng giống như nhau. Mới tới quý địa, tiếp quản bảo an phòng vệ, quá hợp lý a. Đối với người khác tới nói nhìn ra trận pháp có thể là vận khí, có thể đối thẩm luyện tới nói thật đúng là không phải. Vận khí đối tu sĩ rất trọng yếu không giả, có thể tu sĩ nào có mỗi ngày tìm vận may, phía trước bản nguyên linh vật đã đem hắn hơn 9.000 năm khí vận cấp dùng hết. Hiện tại, tinh khiết là hắn thực lực thể hiện. Tiên thiên tử quang, trận đạo truyền thừa thiếu một thứ cũng không được. Đặc biệt là trận pháp có thể nói là gần vạn năm qua góp nhặt phía sau hậu tích bạc phát. Không có này có chút tài năng, liền xem như có vận khí đụng phải tiên thiên linh cấm, hắn cũng nhìn không hiểu. Một lần nữa phân ra thần niệm lặn vào thật trong trận nhãn, bắt đầu đánh giá đến gốc kia huyễn nguyệt chân linh thụ, mà thẩm luyện suy nghĩ nhanh chóng bốc lên tới, thần niệm liên quan lấy bản mệnh phù trận bàn, mở rộng thành một phương trận pháp, phù văn diễn sinh khu vực. Đủ loại trận pháp huyền diệu nhanh chóng hiện lên, không ngừng ghép đôi lấy nơi đây huyễn trận huyền diệu. Trận pháp vốn là dựa theo thiên địa vận chuyển mà sinh ra, do tiên thiên hóa hậu thiên, tự nhiên có thể do hậu thiên chuyển tiên thiên, chờ đến thất giai cảnh, trận pháp sẽ nghênh đón cải thiên hoán địa uy năng. Thông qua quan sát đến tìm kiếm trận nhãn tam phương trận pháp sư động tác, hắn rất mau tìm đến tiên thiên linh cấm bên trong điêu khắc vết tích. Cái này điêu khắc thủ đoạn rất nhẫn mịn. Lại dùng tiên thiên chi khí đem hậu thiên tạo hình qua bộ phận cấp che lại, đi qua không biết bao lâu tiên thiên chi khí bao phủ, đem hậu thiên cải tạo qua vị trí xảo diệu che giấu đi. Cho dù là tại chàng như vậy nhiều trận pháp sư, cũng không có phát giác được những này hậu thiên cải biến qua phù văn linh cấm. Ta đây coi là không tính tại cùng một vị trận pháp tông sư cách không giao thủ. Cảm ứng đến trận pháp thời điểm, Thẩm Luyện bất ngờ tâm có cảm giác. Nơi đây tiên thiên linh cấm trận pháp hạch tâm, là lấy huyễn, mộc song thuộc tính quy tắc huyễn nguyệt chân linh thụ làm căn cơ chế tạo. Mộc thuộc tính vị thuộc tính đông phương, tại hư vô tinh hải bên trong thiên địa rộng lớn không phân rõ đông tây nam bắc, vì vậy ở trên bên dưới, trấn phía đông, đoái tây, ly nam, khảm bắc tới phân chia phương vị. Mượn nhờ tiên thiên trận pháp cải tiến nửa tiên thiên tổ hợp đại trận. Trận này vì trấn vị trận pháp, như tạo thành hoàn chỉnh tổ hợp đại trận lời nói, còn muốn có đoái, ly, khảm, càn tây bắc, khôn tây nam, cấn đông bắc, tốn đông nam bảy vị trận pháp. Theo thời gian trôi qua, đại gia kẹt ở nơi đây tiên thiên linh cấm thời gian càng ngày càng dài, trận pháp sư liên tục tìm không được chân chính trận nhãn vị trí, đến mức vạn tương sơn các tu sĩ dẫn đầu nhịn không được. Vạn tương sơn một phương trước một bước bắt đầu vung mạnh chùy oanh kích trận pháp. Có thể này phương huyễn trận linh cấm, gặp mạnh chính là mạnh, không chỉ không có phá vỡ trận pháp, ngược lại bị xé nứt trận pháp linh cấm chỗ, chút xuống tới mảng lớn đao kiếm, linh mộc xông lên chật vật không chịu nổi. Ma tông một phương, quân thiên các một phương tu sĩ, cũng ảo ảo nếm thử xuất thủ mấy lần, cũng đồng dạng là không có biện pháp. Một năm, ba năm. Chương 471, không có vận khí, tinh khiết thực lực, không nên cầm tuyệt không cầm, chỉ là tiếp quản bảo an. 3. 10 năm. Những thời giờ này đối với luyện hư tu sĩ tới nói cũng không tính gì đó, có thể bị vây ở một phương tiên thiên linh cấm trận pháp bên trong, vẫn là để đám người có chút bực bội. Tốt tại cũng không phải thu hoạch gì cũng không có, mỗi một lần oanh kích trận pháp thời điểm, nứt ra vị trí trừ hồi chút xuống tới đủ loại năng lượng công kích bên ngoài, còn biết rơi xuống không ít đủ loại phẩm giai linh vật. Vài chục năm xuống tới, đều cấp tam đại thánh địa nhà trận pháp sư làm tự bế, từng cái một không còn có tông sư phong phạm, luôn cảm giác đồng môn nhìn mình thần sắc có chút không đúng. Huyền Diệu, Vạn Dận Tông, Nhật Nguyệt Ma Tông người dẫn đầu Liễu Tiêu, ba người riêng phần mình cách xa nhà mình tinh hải phi chu, ghé vào một chỗ coi như an ổn vị trí. Nhất lực phá vạn pháp, người ta ba người hợp lực trực tiếp đem chỗ này trận pháp đánh nát. Vạn Dận Tông rất thẳng thắn, trận pháp không phá nổi duy nhất vấn đề, liền là lực lượng không đủ. Nói xong, nhìn chằm chằm hai khỏa đại nhãn châu tử nhìn về phía Ma Tông Liễu Tiêu, ngươi còn như vậy nhìn ta trước đập chết ngươi. Liễu Tiêu không để bụng, như trước vểnh lên hoa lan lấy, vuốt ve chính mình bên tai buộc hoa đào cành. Vạn đạo hữu, trận pháp đánh nát phía sau nếu là tạo thành càng lớn không gian dung chuyển, chúng ta ba nhà phi chu bên trên sư huynh đệ môn nhân an nguy như thế nào bảo đảm? Huyền Diệu thật rất không muốn cùng Vạn Dận Tông liên hệ, tên đầu chọc này quá lỗ mãng. Chết sống có số, ta Vạn Tương Sơn tu sĩ không sợ chết. Vạn Dận Tông sờ lên chính mình đầu chọc, căn bản không để bụng. Vạn đạo hữu nói đúng, chúng ta đều là có hy vọng hợp đạo, phải hiểu được lấy hay bỏ. Liễu Tiêu quá đồng ý Vạn Dận Tông biện pháp, đã làm thủ nghệ người đều không phá nổi, vậy liền trực tiếp lỗ mãng một đợt, nói không chừng liền đem trận pháp oanh mở. Mắt thấy ý tưởng đạt được tán thành, Vạn Dận Tông nhe răng nhất tiếu, Huyền Diệu lão đệ ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền mang lấy nhà ngươi tu sĩ bay trở lại thuyền bên trên mở ra đứng đầu đại phòng ngự. Cái này bản nguyên linh vật ta Vạn Tương Sơn chắc chắn phải có được, còn không bằng một cái Ma Tông bà tám có dũng khí. Được người xưng là bà tám Liễu Tiêu chẳng những không có tức giận, còn nháy cặp mắt đào hoa cấp Vạn Dận Tông một cái đáp lại. CMN, tại dạng này ta trước tiên đem ngươi tròng mắt móc xuống tới. Vạn Dận Tông một thân hàn ý, hóa thành lưu quang hướng lấy nhà mình phi chu mà đi. Quyết định như vậy đi, trận pháp sư không phá nổi trận pháp ta Vạn Mỗ tới phá. Trận pháp sư không dám ẩm trận pháp, ta Vạn Mỗ tới ẩm. Vạn Dận Tông này đạo gào thét có thể một điểm cố kỵ cũng không có, truyền vào bốn phía không ít tu sĩ trong lỗ tai. Đại gia không phải là không có nghĩ tới hợp lực công kích trận pháp, có thể thanh chọc triều tịch phía dưới không gian tựu cực độ yếu ớt, nếu là mạnh mẽ phá vỡ trận pháp lời nói, rất dễ dàng sớm thành phản ứng dây chuyền, vạn nhất xa vào không gian dung chuyển bên trong, cho dù là có tinh hải phi chu hộ thể cũng hơn nửa không tốt lắm. Thật không nghĩ đến Vạn Tương Sơn tu sĩ là thật điên, căn bản không quan tâm kết quả. Mười mấy năm qua tìm kiếm trận nhãn không thể, đã làm hao mòn rất lại này nhà tu sĩ kiên nhẫn. Tinh hải phi chu bên trong, xếp bằng ở động phủ bên trong thẩm luyện cũng bị này đạo tiếng gầm gừ cấp bừng tỉnh. Thời gian dài bị kẹt trong huyễn trận, phi chu bên trên thợ thủ công hơi có vẻ có chút lười biếng, không ít người mắt thấy không giành được cao giai linh vật, lục tục ngo ngoe trở lại phi chu bên trên nghỉ ngơi. Sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì nơi đây trận pháp chính là tiên thiên linh cấm mà thành, không lại đặc biệt bộc phát ra lực sát phạt, tăng thêm có phi chu xem như phòng ngự, an toàn tính tương đương cao. Xem như đan sư thẩm luyện, hắn cũng không có biểu hiện đặc lập độc hành, hơn 10 năm âm thầm nhìn trộm cùng Thôi Diễn, đã suy nghĩ minh bạch chỗ này trận pháp lớn nhất huyền diệu vị trí. Trận pháp nhà tại làm sao biến hóa, hệ thống vẫn tại ngũ hành bên trong, điểm ấy bách biến không rời hắn tông. Nói đến ngũ hành biến hóa, lần này lại đâm chọt hắn trong trái tim, hoặc là làm sao nói tinh khiết đều là hắn tự thân thực lực thể hiện, muốn giả dối đều trộn lẫn không được. Này phương tổ hợp nửa tiên thiên linh cấm trận pháp, bảy trận tu sĩ tại khắp nơi vị bên trong chỉ lấy chấn, đoái, ly, khảm bốn cái phương vị, cộng thêm trung vị, hợp thành lấy mộc, kim, hỏa, thủy, thổ năm loại cơ sở quy tắc vì chủ, huyễn đạo làm phụ trận pháp. Tam đại thánh địa tu sĩ bây giờ bị khốn liền là chấn vị mộc quy tắc trận pháp, sở dĩ không tìm ra được dư lại phương vị trận pháp, là bởi vì cải biến trận pháp tu sĩ cố ý ẩn giấu đi. Mà tứ phương vị phụ trận hoàn quấn, huyễn đạo ẩn tàng căn bản nhất hạch tâm, chính là trung vị thổ quy tắc diễn sinh trận pháp chỗ. Ngũ hành thổ quy tắc, uẩn vật hóa sinh, hậu đức tái vật, dựa theo trận pháp này bố cục tới thúc đẩy, chân chính có bản nguyên linh vật địa phương, là tại thổ quy tắc trận pháp linh cấm bên trong. Dùng cái này phán đoán, huyễn nguyệt chân linh thụ cũng không có bị người rời đi, mà là biến thành chất dinh dưỡng. Một gốc bản nguyên linh thực đều biến thành chất dinh dưỡng, vậy cái này bồi dưỡng ra được linh vật phẩm chất có thể tưởng tượng được. Thôi diễn ra này phương trận pháp tổ hợp hạch tâm đằng sau, thẩm luyện cũng không có cỡ nào cao hứng, sóng gió càng lớn cá càng quý, ngược lại nói linh vật càng là hiếm thấy chân quý, như vậy thì đại biểu cho ẩn tàng sóng gió tự càng khủng bố hơn. Cải tạo nơi đây trận pháp sư trận pháp tạo nghệ có chút cao, nếu là thực lực tại luyện hư viên mãn, như vậy phối hợp nơi đây sắp xếp cẩn thận trận pháp, nói không chừng thật đúng là không phải hợp đạo không thể phá. Khởi thân mở ra lập tức thân thể, thẩm luyện đi ra động phủ ánh mắt vờn quanh hư không một vòng, róc rách như trường hà một dạng huyễn trận còn tại chảy xuôi, mấy chục cái trăng tròn một dạng trận nhãn tại trường hà bên trong phiêu phù. Vạn Tương Sơn phương hướng, dẫn đầu đại sư huynh Vạn Dận Tông tại sau khi quay về, có hơn 10 vị luyện hư cấp độ Vạn Tương Sơn đệ tử cũng phi thăng mà ra, bao quanh thủ hộ tại Vạn Dận Tông xung quanh. Ma Tông bà tám, quân thiên các huyền diệu lão đệ, ta tới trước, các ngươi đuổi theo. Vạn Dận Tông thân bên trên pháp lực lập tức tăng lên tới cực hạn, quanh thân phóng xuất ra tầng tầng huyền hoàng ánh sáng, quy tắc chi lực như sóng lửa một loại chập trùng. Hư không bên trong, tức khắc xuất hiện một tôn phóng đại hơn 10 lần nhục thân pháp tướng, đầy trời màu vàng đất, kim quang bắn ra bốn phía, hừng hực quang mang chiếu để người có chút mở mắt không ra. Mênh mông khí tức tuôn ra bốn phía, cho dù là ngăn cách xa xôi khoảng cách, quân thiên các bên này tu sĩ đều ào ào biến sắc, bọn hắn cảm nhận được huy hoàng trọng lực đè xuống, để cho mình vô pháp giơ bàn tay lên, ngay tiếp theo pháp lực vận chuyển đều có chút ngưng trệ. Thật mạnh! Thẩm luyện nhìn thấy tu sĩ khác thân thể đều bị ép tới thấp một cái, hắn cũng nhập ra tùy tục một loại rụt rụt thân thể, không hổ là hợp đạo thánh địa đẩy ra hợp đạo hạt giống, chiến lực quả nhiên mạnh mẽ. Quân thiên các huyền diệu, Ma Tông người cầm đầu, chiến lực sợ cũng là như vậy cấp độ, phổ thông luyện hư đại viên mãn đều không thể áp chế hắn phong mang. Ba nhà tinh hải phi chu bên trên, chỉ ít có một vị luyện hư đại viên mãn tu sĩ tỏa chấn, thêm lên tới chỉ ít liền là 6 vị luyện hư đại viên mãn chiến lực. Xem như tông môn hợp đạo hạt giống tu sĩ, thân bên trên không có khả năng không có hợp đạo lão tổ ban cho hộ thân át chủ bài. Thẩm luyện âm thầm suy nghĩ lấy, không thể trêu vào, điệu thấp một số là đúng. Một mực tại chính mình nhỏ đan sư liền tốt, có chuyện tốt đạo hữu trước chuyến lôi, hắn lặng lẽ trộm điểm liền đầy đủ dùng. Vạn Dận Tông cưỡng ép xuất thủ thật đúng là theo hắn ý, nếu là không loạn hắn cũng vô pháp đối với chỗ này trận pháp linh cấm hạ thủ cải biến. Nước đục mò cá, người loạn mới tốt hạ thủ. Chương 471, không có vận khí, tinh khiết thực lực, không nên cầm tuyệt không cầm, chỉ là tiếp quản bảo an 4. Ầm ầm. chỉ gặp diễn hóa ra pháp tướng phía sau Vạn Giận Tông, như là bẻ gãy nghiền nát một dạng đem huyễn cảnh hư ảnh nghiền nát. Oanh, oanh, oanh. Phía trước trận pháp sư nhóm tốn sức tâm cơ phá vỡ giả trận nhãn, giờ khắc này ở Vạn Giận Tông trước mặt tựa như là bọt nước một loại, liên tiếp bị cưỡng ép đánh nát. Vạn Giận Tông nhục thân bên trong còn truyền ra trận trận sóng âm, trong hư không tạo thành thực chất hóa gợn sóng, cùng quy tắc pháp lực cùng nhau phun trào mà ra. Những này sóng âm như là thiên lôi oanh minh, một khi xuất hiện liền để huyễn trận mảng lớn nứt ra, Trường Hà hình dáng huyễn trận phía trong bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết nứt, không ngừng dẫn động giả trận nhãn phá toái. Một màn này, cấp tại chàng các tu sĩ dọa sợ mắt, rõ ràng đều là luyện hư a, làm sao làm Vạn Giận Tông giống như áp đảo bọn hắn một cái cấp độ nhất dạng. Sau một khắc, Vạn Giận Tông còn giơ tay lên, đem bay tới trước mắt một khỏa giả trận nhãn nhức trụ, hơn nữa đem hung hăng bóp nát. Ầm ầm. Vỡ ra giả trong trận nhãn, đã tuôn ra vô biên kiếm khí đao quang, đều bị Vạn Giận Tông vồ nát. Vạn Giận Tông thực lực cường đại, nhưng đối với tại chàng tu sĩ khác tới nói, nhưng là mắng mẹ. Liên tiếp phá toái giả trong trận nhãn, mảng lớn kiếm khí, đao quang đã thành bình thường nhất công kích, từng tòa hiện đầy phong mang quang tháp, đao thuyền, kiếm khí điện, theo nứt ra hư không bên trong bay lượn mà ra, toàn bộ đại trận đều biến thành chập chờn trạng thái. Thật ứng với câu nói kia sóng gió càng lớn cơ duyên càng lớn, phá toái hư không bên trong từng đạo lưu quang như đấu bỏ sung hư, long quang lấp lánh. Lục giai thượng phẩm linh bảo, thiên tham hồi long thảo, ai cái yếm, thủy thuộc tính tam chuyển linh vật, tử ngọc hồ lô trùng. Đột nhiên xuất hiện cao giai linh vật đại bạo phát, lập tức để các phương tu sĩ đều có chút nhịn không được, một số tu sĩ cảm ứng một cái, cảm thấy mình còn có thể vác, cắn răng một cái tựu xông ra phi chu. Trong quá trình này, Thẩm Luyện còn chứng kiến Âu Tồn Kiệt xông về một đạo tam chuyển quy tắc linh vật. Huyền Diệu, ngươi còn chờ cái gì? Mắt thấy chính mình oanh mở hơn 10 cái giả trận nhãn, cái khác song phương cũng không hề động thủ, Vạn Giận Tông hét giận dữ một tiếng. Thấy thế, Huyền Diệu thân bên trên sáng lên một đạo ánh kiếm năm màu, giữa trời kiếm khí một hóa hai, hai hóa bốn, lại hóa ngàn vạn, tạo thành một mảnh kiếm khí Trường Hà xông về trận pháp. Ầm ầm, ầm ầm. Phá toái trận pháp Trường Hà bên trong, từng chiếc kiếm khí đao khí văng khắp nơi quang thuyền, theo nứt ra vết dạn cuộn trào mãnh liệt mà xuống, ầm ù ù nghiền ép hướng tại chàng các tu sĩ. Kịch liệt chập chờn trong trận pháp, những này kiếm khí đao khí hình thành bảo thuyền, linh bảo hình dáng công kích, tựa như là cuồn cuộn không dứt một dạng, phô thiên cái địa hướng lấy phía dưới rơi xuống phía dưới. Ầm ù ù. Giờ khắc này, toàn bộ trận pháp đều bị giảo động lên tới. Từng đạo tiên thiên linh cấm phủ văn bên trên, chiếu rọi ra kinh khủng phong mang, diễn hóa ra từng đạo vô cùng to lớn thuyền lớn, bảo tháp, tựu hướng lấy Vạn Giận Tông đánh tới. Những này thuyền lớn, bảo tháp mỗi một đạo khí tức đều có thể so luyện hư đại viên mãn, trực tiếp đem Vạn Giận Tông cấp lật tung ra ngoài, khí tức kinh khủng cũng lan đến gần tu sĩ khác trên đầu. Lúc đầu cảm thấy không có bao nhiêu sát cơ trước thiên huyễn trận, lập tức biến thành ăn người ác ma. Tiện thể lấy còn đánh phía mỗi cái nhà tinh hải phi chu. Lần này phi chu bên trên ẩn tàng lão gia hỏa nhịn không được, ào ào xuất thủ bắt đầu ngăn cản loạn lạc trận pháp hư không. Mau trở lại phi chu. Phi chu bên trong, từng đạo ý thức cuồng thiểm mà ra. Có thể này vừa nói, cũng không phải là hết thảy tu sĩ đều nghe theo, có chút tu sĩ nhìn xem gần ngay trước mắt linh vật, quyết định chắc chắn tự lấy tay mà ra. Này cũng kể cả chính Thẩm Luyện. Tam chuyển mộc thuộc tính quy tắc linh vật. Nhìn xem cuốn tới thuyền lớn, bảo tháp, trong mắt của hắn tựa như chỉ còn sót trước mặt xanh mờ mờ linh vật, nhẫn tâm tựu đưa tay bắt tới. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng theo một chiếc thuyền lớn đụng lên đi qua, hung hăng đâm vào Thẩm Luyện trên thân, đến hàng mấy chục ngàn phong mang kiếm khí tuôn trào ra. Phốc. Không có ngoài ý muốn, một cái luyện hư trung kỳ luyện đan sư, dù là kiêm tu thể tu, như trước bị lái tới bảo thuyền đụng một cái chạm trán, tiếp lấy thổ huyết đập xuống mà đi. Đang đập bay ra ngoài nháy mắt, thân ảnh bộc phát ra một đoàn năng lượng, sinh sinh cải biến phương hướng nhập vào tinh hải phi chu bên trong, xuyên qua phi chu phòng ngự nhập vào phía dưới một mảnh hỏa diễm dung nham bên trong. Khụ khụ. Thật lâu, dung nham bên trong đưa ra một tay nắm, gian nan bỏ dậy. Khổ sở uổng phí, linh vật không tới tay. Khụ. Mặt thê lương theo dung nham bên trong đứng lên, lồng ngực chỗ đao quang kiếm khí xé mở vết rạn sâu đủ thấy xương, từ phía sau trông đi qua đều có thể nhìn thấy lẻ tẻ nhỏ quang lỗ, đây là trước sau cấp đánh xuyên qua. Bộ dáng này cũng không tính thê thảm, có chút tu sĩ liền phản ứng cũng không có kịp phản ứng, tự bị thuyền lớn, bảo tháp cấp đánh nát. Cũng có tu sĩ vận khí tốt, theo tinh hải phi chu bên trong đứng lên, không cần biết đến trên người mình thương thế cười ha ha, nhuốm máu hai tay nắm lấy trong tay linh vật vừa ôm vừa hôn. Gian nan bò vào chính mình luyện đan động phủ, lấy ra một viên linh đan ăn vào, thẩm luyện bắt đầu trị liệu tới thương thế đến. Thể tu thật là dùng quá tốt, muốn kiến tạo thương thế trực tiếp điều động thể nội bản mệnh tinh khí là được rồi. Đan thất bên trong, thẩm luyện trị liệu chính mình coi trọng đi thảm liệt không gì sánh được thương thế, trong lòng đọc thầm đè ép một câu. Thiết Hào, ra trận pháp đại tông sư, thật trong trận nhãn. Một giọt máu đụng vào trong đó, tiếp lấy biến thành một nữ tử bộ dáng, một đôi con ngươi lóe ra năm màu trong cánh hoa, chính là Loan Loan. Vừa tiến vào trận pháp hạch tâm khu vực bên trong, liền trực tiếp khóa chặt Huyễn Nguyệt chân linh thụ rễ cây vị trí, trong tròng mắt phóng xuất ra một đạo ngũ hành pháp lực hạ xuống. Chân linh thụ rễ cây vị trí vần quanh một đoàn xương khói mông lung, có thể nơi này lại là câu thông cái khác huyễn trận lối đi địa phương. Lít nha lít nhít sợi rễ vượt qua mấy vạn số, trong đó chỉ có một đầu là chân chính thông lộ. Quan sát sợi rễ thời điểm, Loan Loan một điểm đan điền vị trí, một tòa hư huyễn bàn cờ hiển hóa ra ngoài, giữa trời bao trùm tại Huyễn Nguyệt chân linh thụ bên trên. Di hình hoán vị, ta cũng vậy. Tinh xảo dung nhan, bị thanh âm phá hủy chút mỹ cảm. Sau một khắc, hóa thành một đạo lưu quang đụng vào trong bàn cờ, vèo một cái tựu chui vào rễ cây bên trong, động tác phải nhanh một điểm, bên ngoài phá trận tu sĩ có chút điên dại. Đến hàng mấy chục ngàn sợi rễ bên trong, trong đó một đầu ngũ thải quang hoa lóe lên, đợi đến Loan Loan thời điểm xuất hiện lại, đã là tại một chỗ lượn lờ lên hỏa diễm khu vực. Này phiến hỏa diễm trong huyễn trận, vô cùng vô tận thiên hỏa diễn sinh, còn rớt xuống đếm không hết núi lửa, hỏa vân. Lần nữa điểm một cái đan điền vị trí, bản mệnh phù trận bàn treo cao cách đỉnh đầu, ngũ thải quang hoa róc rách như dòng nước chảy xuôi mà ra, lập tức tự cảm ứng được nơi nào đó dưới núi lửa chỗ cốt lõi. Núi lửa trong mắt trận, một đoàn xích sắc hư huyễn ngọn lửa nhấp nháy, cùng Huyễn Nguyệt chân linh thụ một dạng, này đoàn huyễn xích lưu minh hỏa cũng chỉ là hư ảnh. Làm theo y trang ở giữa, Loan Loan trực tiếp chui vào huyễn xích lưu minh hỏa bên trong. Đợi đến lần nữa nhảy ra thời điểm, hai chân đã đạp tại một mảnh hiện ra năm màu trên bùn đất. Bùn đất phạm vi không lớn, chỉ có chỉ là hơn 10 trượng lớn nhỏ, bốn phía bao phủ một mảnh năm màu sương mù, đan sen mộc, hỏa, kim, thủy, thổ năm loại quy tắc đạo vận. Chương 471, không có vận khí, tinh khiết thực lực, không nên cầm tuyệt không cầm, chỉ là tiếp quản bảo an, năm. Nhìn động một cái đất đai phía sau, phát hiện nơi này ngũ sắc thổ nhưỡng cùng ngũ hành tiên cung ngũ sắc thổ có chút bất đồng, hạt hạt rõ ràng, nguyên khí 10 phần. Ở giữa vị trí là một cái vũng nhỏ, vũng phía trong mọc ra một đầu cho không kéo vài miệng rộng chim, đầu tương đối lớn, cùng tự thân kém xa, toàn thân tạp mao, không có một điểm quang trạch không nói, lông còn 10 phần lộn xộn. Hôi mao quán. Nhìn thấy này đầu màu xám tạp mao điểu lần đầu tiên, Loan Loan kém chút nhảy lên đến. Bị năm tòa ngũ hành bổn nguyên linh vật tẩm bổ ngoạn ý, lại là tu tiên giới 10 phần thường gặp xấu xí chim. Này chim huyết mạch hạ thấp, trưởng thành cũng liền nhị giai, đến trăm vạn mà tính tộc quần bên trong khả năng huyết mạch biến dị, có thể tung ra một đầu tam giai đến. Loan Loan còn lại xem thêm vài lần, phát hiện xác thực không có nhận sai, đây chính là một đầu nhị giai hội mao quán, thủy lục lưỡng sinh, ưa thích ăn cá. Đây là ai nhàn nhức cả trứng tại làm càn rỡ. Cải tạo tiên thiên linh cấm trận pháp, bố trí ra năm tòa tổ hợp liên hoàn trận, liền vì dưỡng một đầu tạp mao điểu. Có thể nắm giữ tại tiên thiên linh cấm bên trên cải tạo thủ đoạn trận pháp sư, tại tầm mắt cùng vận dụng lên đã vượt ra lục giai cấp độ. Ma Tông, Quân Thiên Các, Vạn Tương Sơn ba nhà triệu hoán đến trận pháp sư bên trong, không phải là không có lục giai thượng phẩm trận pháp sư, có thể làm như vậy nhiều năm liền trong đó một tòa mộc quy tắc huyễn trận đều không phá nổi, đây chính là trận pháp sư cùng trận pháp sư ở giữa chênh lệch. Là có người tại đùa ác, vẫn là cố tình cố lộng huyền hư. Nhìn chằm chằm này đầu tạp mao điểu, thẩm luyện đột nhiên phát hiện sáo lộ này rất quen thuộc, cùng hắn đã từng một dạng, ưa thích làm phía sau màn cao nhân, giả vờ thần bí cảm giác. Đạo hữu, ta chính là tiếp quản một cái bảo an, không cầm ngươi một kim một đường. Nắm trong tay Loan Loan theo thu liếm khí tức của mình, không đang khắp nơi điều tra, thần niệm lực càng là một tơ một hào cũng không có đáp xuống Hôi Mao quán trên thân. Quản hắn là cố lộng huyền hư, vẫn là đùa ác, một mực không động vào. Chủ đánh một cái trừ ta có thể cảm nhận rõ ràng trận pháp linh cấm bên ngoài, vật gì đó khác chỉ dùng ánh mắt nhìn, một mực bất động một chút. Nhẹ nhàng điểm một cái đan điền vị trí, bản mệnh phù trận bàn như ẩn như hiện, tâm thần chìm vào phù trận cuộn phía sau, cứ như vậy đứng lẳng lặng bất động, bắt đầu bắt giữ bốn phía lưu chuyển trận pháp khí tức. Vậy mà phá vỡ ta bố trí trận pháp, là xảo ngộ vẫn là đụng phải một cái trận pháp thiên phú không tồi tu sĩ. Đục ngầu bên trong, biến sắc tiểu ngạc ngư chợt một cái giật mình, nó cảm ứng được hạch tâm nhất trận pháp vị trí có tu sĩ tiến vào, đáng tiếc nó chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, vô pháp phán định kỹ lưỡng hơn tin tức. Gần một điểm, tới gần một điểm, để ta mổ một ngụm. Nửa ngày thời gian đi qua. Lâu như vậy, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ lại không thấy được tạp mao điểu, không có khả năng a, hơn 10 trượng lớn nhỏ địa bàn. Một thước lớn nhỏ tạp mao điểu trừ phi là người mù, có thể coi là người mù thần niệm cũng không có khả năng không cảm ứng được a. Một ngày thời gian trôi qua. Ba ngày. Bảy ngày. Mười ngày. Này tu đang làm cái gì? Liên tiếp 10 ngày cũng không có động tính, biến sắc tiểu ngạc ngư có chút không thể phỏng đoán. Không có khả năng a, nơi đây tiên thiên linh khí như vậy dồi dào, ta lại lấy bí pháp thúc đẩy sinh trưởng ra bản nguyên linh vật dáng vẻ. Tạo thành bản nguyên linh vật hóa thành chất dinh dưỡng dáng vẻ, chỉ cần thông một điểm trận pháp, liền có thể đoán được bản nguyên linh vật tại cung cấp nuôi dưỡng hạch tâm chỗ linh vật. Này tu đã tiến vào hạch tâm nhất vị trí, vì sao còn chưa động thủ lấy đi tạp mao điểu? Chẳng lẽ lại phát giác ta mục đích? Không có khả năng, liền xem như có hoài nghi, cũng hẳn là đem tạp mao điểu cấp đánh bay ra ngoài tìm kiếm bản nguyên linh vật bồi dưỡng ra được linh vật, làm sao ngay cả động cũng bất động. Tức chết bản cự ngạc, người mù sao? Động a. Bản cá sấu minh bạch, tiến vào hạch tâm trong trận pháp có khả năng cũng không phải là trận pháp sư, hẳn là ba nhà hợp đạo thánh địa đánh vào định vị linh bảo, cho nên mới có thể giải thích vì sao bất động tạp mao điểu. Bằng không, bọn hắn cũng không có khả năng như vậy nhanh nhẹn liên tục tìm được hai nơi trận pháp hạch tâm, nhất định là căn cứ cái này định vị tới phá trận. Ân, vẫn được, đến cùng là hợp đạo thánh địa đi ra tu sĩ. Còn không có ngốc đến không có thuốc chữa mức độ. Các con mau mau phá trận, đến lúc đó để ta mổ một ngụm. Hôi Mao quán vị trí trận pháp hạch tâm bên trong, Loan Loan thân ảnh đã biến mất tại ngũ sắc thổ nhưỡng bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm lại một lần về tới Huyễn Nguyệt chân linh thụ vị trí trận nhãn. Này phương trận mắt đã bị phá ra, trận nhãn vị trí không gian phía trong tản mắt lục giai linh vật sớm đã bị lấy đi. Bởi vì lưu lại tiên thiên chi khí, phá vỡ trận nhãn tại bản thân tu bổ. Mà phá trận tu sĩ đã tiến vào kim quy tắc huyễn trận bên trong, không có tương ứng chỉ dẫn, bọn hắn chỉ có thể một tòa trận pháp tiếp lấy một tòa trận pháp cưỡng ép phá qua đi. Từng sợi tiên thiên chi khí một lần nữa diễn hóa ra Huyễn Nguyệt chân linh thụ, Loan Loan đứng tại hư huyễn trước cây, trong đan điền bản mệnh phù trận bàn bay ra, một mảnh ngũ hành thải quang đem này hư huyễn linh thụ hạ xuống. Giờ khắc này, phù trận cuộn vị trí trên bàn cờ, diễn hóa ra 8 cái phương vị, 9 cái cung cách. Đây cũng là thẩm luyện tại đụng phải chỗ này tiên thiên linh cấm cải tạo trận pháp phía sau, mới suy nghĩ ra được bản mệnh phù trận bàn phương pháp vận dụng, thôi diễn trận pháp, phụ trợ trưởng khống trận pháp đều cực kỳ tiện lợi. Cửu cung ô vuông bên trong, ở chính giữa khu tràn ngập một mảnh bao phủ 5 màu thổ hoàng sắc, chính là Hôi Mao quán vị trí hạch tâm trận nhãn, Huyễn Nguyệt chân linh mục xuất hiện ở trấn vị bên trên. Hơn nữa bao phủ lên một mảnh thanh quang. Loan Loan đi theo ba nhà phá trận con đường, từng bước một hàng lâm phá vỡ trận nhãn hạch tâm. Năm tòa trận pháp hình thành tổ hợp trận pháp, xa cách có khác biệt hư huyễn linh vật vì hạch tâm. Trấn vị, Huyễn Nguyệt chân linh mộc. Cách vị, Huyễn Xích lưu minh hỏa. Đoái vị, Kim Dương nhai bách thạch. Khảm vị, Mịch đàm u tuyền. Trung vị, Ngũ sắc thổ nhưỡng. Bốn kiện tiên thiên chi khí hình thành bản nguyên linh vật hư ảnh, bổ sung lấy huyễn thuật chi đạo, cứ như vậy còn quấn trồng ở ngũ sắc thổ nhưỡng bên trong Hôi Mao quán. Năm tòa trận pháp hạch tâm trận nhãn, giờ phút này toàn bộ đều hiển hóa tại bản mệnh phù trận bàn bên trên, năm loại sắc thái xen lẫn, diễn sinh ra các loại huyền diệu. Tinh hải phi chu phía trong. Một bộ liệu thương bộ dáng thẩm luyện, thần niệm hải bên trong tiểu nhân tay chân vũ đạo. Để cho ta tới nhìn xem tòa này tổ hợp trận pháp toàn cảnh. Một ý niệm, Loan Loan điểm một cái đan điền vị trí bản mệnh phù trận bàn. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng hư không khẽ run lên, từng mai tiên thiên linh cấm thiểm thước như tinh thần, một mai tiếp lấy một mai phát sáng lên, đan dệt ra mơ hồ quỹ tích. Tại những này quỹ tích phía dưới, riêng phần mình trụy lấy từng cái một túi nhỏ, theo tứ phương đến ở giữa, hết thảy 5 cái. Ở chính giữa túi nhỏ cũng lớn nhất. Túi nhỏ bên trên hiện ra nhàn nhạt huyết sắc, ngay tiếp theo liên lạc túi nhỏ mơ hồ quỹ tích, đều bị phủ lên thành màu đỏ nhạt. Chương 471, học trộm, bộ thứ nhất ngoại kiếp tị hỏa pháp, này tràng cảnh lão Bùi rất quen. 1. Tiên thiên linh cấm trận pháp phía dưới treo huyết nang. Loại này quỷ dị hiện tượng quả thực là để thẩm luyện không có nghĩ tới. Như vậy tình huống, rõ ràng nơi này có hố to a. Chỉ gặp tổ hợp mà thành 5 tòa quy tắc đại trận bên dưới, xa cách treo một cái huyết nang, lấy ở giữa thổ quy tắc linh cấm trận pháp xuống huyết nang lớn nhất, khí tức cũng nhất hừng hực. 5 cái huyết nang khí tức riêng phần mình có khác biệt, hóa thần khí tức một cái, luyện hư sơ kỳ khí tức một cái, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn khí tức mỗi cái một cái. Những này huyết nang cấu tạo 10 phần huyền diệu, cùng tiên thiên linh cấm hợp thành một cái chỉnh thể. Mượn nhờ tiên thiên linh cấm ngăn cản hiệu quả, để tu sĩ tại không có phát giác phía dưới, liền đem chính mình thi pháp khí tức, thụ thương tràn lan ra đây huyết khí đưa ra ngoài. Mỗi một cái huyết nang phía trong đâu du đi tới số lượng không giống nhau khí tức, một cỗ huyết khí hội tụ thành viên hình dáng, riêng phần mình có lại có độc lập, giữa lẫn nhau bị linh cấm ngăn cách. Gặp đây, thẩm luyện suy nghĩ lập tức nhanh chóng vận chuyển, thu thập tu sĩ khác khí tức loại chuyện này, hắn cũng đã từng làm, chỉ bất quá không có như vậy đại động tác, thu thập cũng đều là phổ thông tu sĩ. Tỷ như hắn trên người bây giờ thuộc về cơ vô hàm khí tức, liền là thông qua thu thập cơ vô hàm huyết hồn làm cơ sở mới vừa diễn biến ra đây. So sánh dưới, ẩn dấu ở này phiến trong trận pháp thu thập pháp, nhưng so sánh động tác của hắn lớn hơn, đủ loại khí tức trộn lẫn mà không loạn, xa cách đều bảo tồn hảo hảo. Đến nỗi tại luyện hư trung kỳ khí tức huyết nang bên trong, thẩm luyện còn cảm ứng được cơ vô hàm khí tức. Thẩm luyện mượn nhờ Loan Loan từng chút một cảm ứng đến huyết nang phía trong khí tức, lặng lặng nhìn trận pháp vận chuyển quá trình, cảm ứng đến theo trong trận pháp bay xuống tới huyết khí, thông qua từng mai phù văn truyền đến huyết nang bên trong. Cái này thu thập huyết khí khí tức phương thức nhìn qua rất đơn giản, tu sĩ tại phá vỡ trận pháp quá trình bên trong, không ngừng thi triển pháp thuật. Còn có thụ thương phía sau tán phát ra huyết khí, liền biết bị thu nhận vào huyết nang bên trong. Luyện hư trung kỳ huyết nang bên trong tồn tại cơ vô hàm khí tức, liền là thẩm luyện vì cấp Loan Loan đánh yểm hộ cố tình thụ thương thời điểm, bị trận pháp lặng lẽ thu thập lại. Cái này ẩn tàng thu thập linh cấm quá che giấu, không trưởng khống toàn bộ trận pháp thật đúng là không phát hiện được. Hơn 50 đạo luyện hư đại viên mãn khí tức, lại có 18 đạo cường độ không kém gì vạn dận tông. 173 đạo luyện hư hậu kỳ khí tức, 560 đạo luyện hư ban đầu, trung kỳ. Huyết nang bên trong thu thập khí tức có thể rõ nét đoán được sinh cơ sức sống càng hừng hực đại biểu cho khí tức nguyên chủ nhân cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng sung túc. Dạng này rất dễ dàng liền có thể đoán được tu sĩ là ở vào cường thịnh thời kỳ, vẫn là ở vào già nua trạng thái. Vạn dận tông khí tức cùng huyết khí tạo thành một cái thịt viên lớn nhỏ huyết đoàn. Tản ra sáng rực hừng hực khí tức. Mặt khác 18 đạo cùng vạn dận tông không sai biệt lắm khí tức, cũng đều tạo thành một khỏa huyết hoàn. Vạn dận tông là vạn tương sơn to lớn bồi dưỡng hợp đạo hạt giống, thọ nguyên bất quá vạn năm cũng đã là luyện hư đại viên mãn, phóng nhãn tại luyện hư cấp độ bên trong cái này tuổi tác đều thuộc về cường thịnh trạng thái. Bởi vậy có thể thấy được, huyết nang bên trong 18 cái như nhau khí tức huyết hoàn, thân phận chủ nhân tuổi tác, thiên phú trạng thái hẳn là thuộc về cùng vạn dận tông một cái cấp độ tồn tại. Phóng nhãn tại quân thiên cảnh, cùng vạn dận tông cùng thế hệ nổi danh tu sĩ thêm lên tới cũng liền 3 năm cái, thoáng một cái xuất hiện 18 vị như nhau cấp độ. Mặt khác, này 18 trong đó còn không bao gồm quân thiên các huyền diệu, còn có Nhật Nguyệt Ma Tông dẫn đầu Liễu Tiêu. Liễu Tiêu cùng huyền diệu khí tức cũng tại huyết nang bên trong, chỉ bất quá hai người hẳn là không có thụ thương. Thu thập khí tức cũng thiên hướng về pháp lực, chỉ có Vạn Dận Tông cái này mãng phu lỗ mãng quá lợi hại, tại trận pháp công kích đến nhận lấy không nhỏ thương thế. Còn như dư lại huyết hoàn, tuy nói tại sinh cơ sức sống thượng sai một cái, nhưng cũng là thực sự luyện hư đại viên mãn cấp độ. Lặng lẽ thu thập người khác pháp lực cùng huyết khí khí tức, này xác định không có nghẹn cái gì tốt lắm. Ý muốn như thế nào? Thẩm Luyện sơ qua suy tư một chút, tự có phán đoán cản kiếp. Trừ cái đó ra, thật đúng là nghĩ không ra cái khác mục đích. Nếu là muốn âm người khác, sẽ không như vậy chẳng có mục đích thu nạp. Như thế nào đem một giọt nước ẩn núp, tự nhiên đem để vào Uông Dương Đại Hải bên trong. Đại ẩn ẩn tại thành thị, nếu là có thể thu thập đủ nhiều khí tức, như vậy thì có thể tương tự lại xuất hiện năm đó Thẩm Luyện tại Vân Tiêu giới thời điểm, lập tức làm ra đếm không hết phân thân, tới ứng đối lão ma đầu sát kiếp. Quả nhiên, tiên linh giới không có cái gì tươi mới sự tình, hắn có thể nghĩ tới chủ ý, nhân ra một dạng có thể nghĩ ra được, hơn nữa còn có thể chơi càng sáu. Lặng lẽ thu hoạch được những tu sĩ này khí tức, tạm thời không nói phổ thông khí huyết huyết hoàn, vẻn vẹn là có thể so hợp đạo hạt giống cấp bậc khí tức liền đem gần 20 cái. Đến lúc đó những người này liền là cản kiếp người. Mấu chốt là, này huyết nang liên quan lấy tiên thiên linh cấm tạo thành trận pháp, luyện hư đại viên mãn tu sĩ đều không phát hiện được. Vẫn là tiên linh xáo lộ sâu a. Khó trách phía trước một quy tắc trận pháp linh cấm như vậy khó phá, bố trí trận pháp tu sĩ mục đích đúng là tăng cường trận pháp phá trận độ khó. Hơn nữa mượn nhờ thiên địa triều tịch không ngừng dũng mãnh tiến ra linh vật, kích động tu sĩ lòng tham lam, tiến tới để tu sĩ liều lĩnh tiến hành phá trận. Ở trong quá trình này, một khi tự thân thụ thương hoặc là vẫn lạc, huyết khí liền biết lặng lẽ bị huyết nang thu thập lại. Sự thật cũng chính là như vậy, Tam Đại Thánh Địa lỗ mãng mở tòa thứ nhất mộc quy tắc trận pháp phía sau, đã nhận ra bản nguyên linh vật Huyễn Nguyệt Chân Linh Thụ chỉ là một cái hư ảnh. Làm ra phán đoán cùng hắn ban đầu một dạng, cảm thấy bản nguyên linh vật chỉ là càng hạch tâm vị trí linh vật chất dinh dưỡng, tại trận pháp chỗ sâu nhất tất nhiên có càng lớn bảo bối. Không nhắc tới Ma Tông cùng Quân Thiên Các, lấy Vạn Tương Sơn điên dại điêu dạng, dù là thân chịu trọng thương, cũng phải liều chết cầm xuống cái này đại bảo bối. Giờ phút này, Thẩm Luyện toàn bộ nắm trong tay tòa này tổ hợp trận pháp phía sau, lập tức tự đứng ở chỗ cao nhất, ôn lại lấy phía sau màn tu sĩ ý tưởng. Thông thấu đằng sau, kỳ thật tẻ nhạt vô vị. Cũng chính là năm tòa mượn nhờ tiên thiên linh cấm cải tạo tổ hợp trận pháp, này không có gì đặc biệt. Uy lực nha, ba tòa hợp đạo thánh địa hội tụ hơn 10 vị lục giai trận pháp sư, trong đó còn bao gồm 3 vị lục giai thượng phẩm trận pháp sư, cũng không có đem chân chính trận nhãn tìm ra đến. Mấu chốt là ở chỗ ẩn giấu ở cải tạo trận pháp phía sau huyết nang, lấy huyền diệu trận pháp thủ đoạn, để huyết nang độc lập thành giới, tạo thành một chủng loại giống như tùy thân tiểu thế giới hình thức ban đầu động thiên. Loại này động thiên chỗ tốt lớn nhất chính là có thể cách trở ngoại nhân nhìn trộm, trừ phi là cảnh giới cao hơn quá nhiều, nếu không ngoại nhân là thăm dò không tới. Liên hợp đạo thánh địa bồi dưỡng hợp đạo hạt giống cũng dám thu thập, này phía sau màn tu sĩ lòng can đảm còn lớn hơn ta. Lại một lần nữa để Loan Loan kiểm tra huyết nang đằng sau, xác định huyết nang bên trong quá nhiều khí tức huyết hoàn, cùng Quân Thiên Các ba tông tu sĩ rất có lớn khác biệt. Đặc biệt là 18 vị Vạn Dận Tông nhất cấp huyết hoàn, quân thiên cảnh có thể không có nhiều như vậy hợp đạo hạt giống. Như vậy những người này thân phận, hồ muốn ra. Tới tự hạo thiên cảnh hợp đạo hạt giống tu sĩ. Chương 471, học trộm, bộ thứ nhất ngoại kiếp tị hỏa pháp, này chàng cảnh lão Bùi rất quen. 2. Giờ phút này, Thẩm Luyện lại bắt đầu tiến hành chính mình am hiểu nhất thúc đẩy. Hạo thiên cảnh hợp đạo hạt giống tu sĩ số lượng nhiều, này tu tại hạo thiên cảnh sự nghiệp làm hảo hảo, vì sao chạy đến quân thiên cảnh tới. Điều này nói rõ này tu cũng biết khẩn cấp tránh nguy hiểm, không dám ở hạo thiên cảnh làm quá lớn. Như vậy hao hết tâm cơ làm ra như vậy một tay, xác định không phải hợp đạo cấp độ tu sĩ. Luyện hư đại viên mãn. Trận pháp tạo nghệ quá cao, cản kiếp. Rất nhanh, Thẩm Luyện liền đem phía sau màn tu sĩ đại thể tình huống quy nạp ra đây. Này lão huynh không lại giống như ta, tại chuẩn bị hợp đạo thiên kiếp a. Tinh hải phi chu bên trong, xem như cướp đoạt linh vật người bị thương nặng cơ đan sư, tự nhiên không cùng lấy các tu sĩ cùng một chỗ đi phá trận, mà là trơ mắt nhìn người khác đi cướp đoạt tài nguyên, chính mình mặt thê lương trị liệu thương thế. Tình đáo thâm sử. Còn biết nện đủ ngừng ngực, chửi nhỏ chính mình vì sao không ngừng được lòng tham, bạch bạch mất hết càng lớn cơ duyên. Trận pháp tạo nghệ cao tuyệt, không biết rõ đạo hữu đến tột cùng có bao nhiêu cao đâu. Nếu là không có ta cao lời nói. Thần niệm hải bên trong, tử quang bao phủ xuống thần niệm tiểu nhân niệm niệm lải nhải, suy nghĩ giờ khắc này tại trong hải vực nhanh thành thiểm điện, từng đạo còn quấn thần niệm tiểu nhân siêu tốc xoay tròn lấy. Tiên thiên linh cấm có bản thân diễn hóa công hiệu, này tu khắp nơi vị trí chỉ lấy tứ phương, còn thừa lại tứ phương chưa lấy, ta giúp người sắp xếp lên. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện cảm thấy đến mà không trả lễ thì không hay, hắn cơ vô hàm khí huyết đều bị huyết nang góp nhặt, cũng nên kiến thức một chút phía sau màn trận pháp sư thủ đoạn mới là. Này tu đã bày ra trận pháp, hơn phân nửa nên tại phụ cận bồi hồi chờ lấy thu hoạch thời điểm. Nếu là không có thể phá vỡ trận pháp, vậy những này huyết nang bên trong khí tức, cũng đừng trách hắn lặng lẽ lấy rồi chạy. Nếu có thể phá vỡ trận pháp, kia, tu tiên không dễ, vẫn là hòa vi quý. Hắn chỉ vụng trộm học tập một cái kỹ thuật. Theo Thẩm Luyện vị đạo hữu này quá tự tin, nói không định chân có chút vốn liếng. Nếu là hắn tới đang bố trí nơi đây trận pháp lời nói, tuyệt sẽ không để huyết nang bên trong còn dự trữ lấy lần trước thu thập huyết khí thịt viên, dễ dàng như vậy bị người lập tức tất cả đều mò đi. Giờ phút này, sáng loáng treo ở tiên thiên trận pháp phía dưới, này rõ ràng là không đem quân thiên cảnh trận pháp sư để ở trong mắt. Lúc đầu Thẩm Luyện tư tưởng, là thừa dịp lần này thanh chọc triều tịch đi theo quân thiên các bên người trộm điểm linh dược, dạng này chờ sau khi trở về quyên góp đủ linh đan, Hoàng Hữu Đạo ba người cũng liền có thể cõng lên bọc hành lý, cách xa bản tôn đi lưu lạc. Không nghĩ tới tại này minh mông hư vô chi hải, còn có thể đụng tới cùng chung chí hướng tu sĩ. Trận pháp chỗ sâu không gian chỗ, Loan Loan hai chân đạp tại một đầu linh cấm bên trên, thể nội phù trận cuộn nhanh chóng diễn biến. Bởi vì là phân thân duyên cớ, nàng cần thông qua bản tôn mới có thể trọn vẹn trưởng khống phù trận cuộn, giờ phút này cần phải mượn phù trận cuộn đối với nơi này trận pháp tiến hành một lần nữa thúc đẩy. Thôi diễn mục đích rất đơn giản, liền là đem năm tòa trong trận pháp thiếu hụt Càn Tây Bắc, Khôn Tây Nam, Cấn Đông Bắc, Tốn Đông Nam bốn tòa trận pháp cấp bổ sung. Năm tòa tổ hợp trận pháp biến thành 9 tòa. Nơi này hội tụ tiên thiên chi khí nồng đậm không gì sánh được, bổ vào 4 tòa vấn đề không lớn. Cũng coi là một cái nho nhỏ khảo nghiệm, phía sau tu sĩ có thể tùy tiện bài trừ lời nói, Thẩm Luyện cũng liền chuẩn bị thu rồi thần thông, chính mình thành thành thật thật tại đan sư cơ vô hàm. Ầm u u. Bao phủ nồng đậm huyền hoàng sắc quang mang trên trận pháp phương, một thanh dãy núi một dạng to lớn chủy diễn sinh mà ra. Trụy bên trên treo đầy giống như núi phủ văn, lôi đình vạn quân rơi xuống. Tam chuyển trọng lực lĩnh vực. Sơn nhạc trụy còn không có oanh kích đến trận pháp, diễn sinh ra trọng lực quy tắc, liền để đi theo phía sau phương các tu sĩ từng cái một phù phù. Phù phù, hai chân khẽ cong, hung hăng nhào vào mặt đất bên trên. Màu vàng đất trong trận pháp bùng lên ra chói lóa mắt quang mang, từng tòa sơn nhạc, hồ nước, bình nguyên trạng thái huyễn ảnh, phô thiên cái địa giáng xuống. Ngũ hành kiếm phách. Tùy thân tại mặt khác một bên huyền diệu, tay áo vung lên ở giữa một thanh ngũ sắc lưu chuyển cự kiếm bỗng nhiên phóng đại lên tới, hung hăng hướng lấy trận pháp vị trí một chạm. Nhật Nguyệt Ma Tông một phương liễu tiêu thân bên trên xinh đẹp tán đi, vậy mà theo ngực của mình vị trí móc ra một cái huyết đỉnh. Đỉnh phía trong huyết hải phun trào, đến hàng mấy chục ngàn bộ dáng nam tu hư ảnh phun ra ngoài. Ba vị thánh địa hợp đạo hạt giống cấp bậc tu sĩ cùng nhau đánh ra đại sát thuật, đụng nhau thanh âm kinh thiên động địa. Giang giác. Cuộn trào mãnh liệt thổ quy tắc trận pháp phát ra nứt toác thanh âm, ánh mắt mọi người đều hung hăng hướng lấy nứt ra vị trí nhìn lại. Một đường liên phá ba tòa trận pháp đều là bản nguyên linh vật hư ảnh, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cuối cùng này trong trận pháp, đến cùng là dạng gì bảo bối. Vạn Tương Sơn sư huynh đệ, thu diệt môn không đội trời chung, sóng vai lên. Này một bên vết rạn vừa mới mở ra, Vạn Dận Tông tựu hất ra cánh tay hét to lên tới. Vạn Tương Sơn cùng linh vật ở giữa nhất định phải là cùng một chỗ. Đã sớm biết các người đám điên này có thể như vậy. Huyền Diệu hai tay vừa bấm, đầy trời kiếm quang theo bốn phương tám hướng diễn sinh, biến thành từng mặt kiếm thuẫn, lập tức tạo thành một phương kiếm khí thuẫn tường. Mà Ma Tông một phương liễu tiêu, nhân ra một điểm trong tay đỉnh nhỏ. Đầy trời huyết khí phun trào ở giữa, đếm không hết nam tu bộ dáng tay đem bắt tay vào, vai kề vai, tạo thành một mặt nam tu phòng ngự tường, cũng đều trơn bóng lắc lư. Khống. Những này hư ảnh nam tu cùng nhau mở ra, sóng âm như lôi quét sạch tứ phương. Vạn Dận Tông hai tay nắm sơn nhạc chùy múa hổ hổ sinh uy, một thân to con trên thân thể máu tươi róc rách, căn bản không quan tâm hai vị đối thủ nha đi lên. Ta ngăn cản bọn hắn, các ngươi đi lấy linh vật. Ngăn cản bọn hắn, đoạt lại linh vật. Ba tông tu sĩ từng cái một nhảy vọt mà tới, xông về trận pháp phá vỡ vị trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực bên trong liên thành hỗn loạn, ba nhà tu sĩ một bên giao thủ, một bên hướng lấy trận pháp chỗ sâu xông lên. Đây chính là dùng bốn kiện bản nguyên linh vật ẩn dưỡng ra đây đại bảo bối, tất cả mọi người đang muốn nhìn xem cái này đại bảo bối hình dáng, vạn nhất là tí kiếp linh vật đâu. Rát. Tại đầy trời pháp thuật, linh bảo xen lẫn, không gian phá toái như lôi nháy mắt, một tiếng chói tai thanh âm theo trận pháp chỗ sâu vang dội lên. Mới đầu, tất cả mọi người không có để ý. Cạp cạp. Theo sau, lại có hai tiếng theo trận pháp chỗ sâu vang dội lên. Ai? Đại sư huynh, trong trận pháp là một đầu tạp mao điểu. Vạn Tương Sơn một phương một vị tu sĩ xông vào phía trước nhất, thần niệm đảo qua năm màu bao phủ nhỏ hẹp khu vực, thấy được một cái tạp mao lão điểu, xông lên hắn cạp cạp. Đây không có khả năng. Bốn kiện bản nguyên linh vật tự cung cấp nuôi dưỡng ra đây như vậy cái ngoạn ý. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo sau 10 cái hô hấp ở giữa, pháp thuật đụng nhau thanh âm dần dần ngừng lại, tất cả mọi người dừng lại đánh nhau, xuyên thấu qua phá toái chỗ thấy được ngay tại cạp cạp tạp mao điểu. Hôi mao quán. Có tu sĩ nuốt xuống một cái nước miếng, cảm giác có chút chần chờ, không dám tùy tiện có kết luận. Vẫn là nhị giai hôi mao quán. Từng đạo thần niệm như thất luyện một loại tràn vào ngũ sắc thổ nhưỡng chi địa, lặp đi lặp lại kiểm tra màu xám đại điểu. Không sai, là nhị giai. Chương 471, học trộm, bộ thứ nhất ngoại kiếp tị hỏa pháp, này tràng cảnh lão Bùi rất quen. 3. Cạp cạp. Đầu to, miệng rộng hôi mao quán bị như vậy nhiều thần niệm đấu đá, trực tiếp dọa đến đầu tựa vào ngũ sắc thổ nhưỡng bên trên, nếu không phải có linh cấm tại bên ngoài trông coi, nó sớm đã bị liên lụy năng lượng cấp nghiền liền cặn bã đều không thừa. Ai đang chơi ta? Nhuốm máu một thân Vạn Dận Tông mở to hai mắt nhìn, hai khỏa trong mắt như nghiêu nhãn một dạng vạn phần làm người ta sợ hãi, còn cố ý hướng lấy Huyền Diệu cùng Liễu Tiêu Phương hướng nhìn lại, hoài nghi là hai người này dở trò quỷ. Đón lấy, phẫn nộ hắn vung lên búa lớn, tự hướng lấy hôi mao quán phương hướng đập tới. Đại trùy còn không có tới gần, hôi mao quán tựu đã bị tức hơi thở xông lên thành một mảnh huyết vụ. Ngay tiếp theo ngũ sắc thổ nhưỡng chỗ khu vực linh cấm bị từng đám lớn đè nát. Ầm u u. Ngũ sắc thổ nhưỡng phiến khu vực này linh cấm phá toái nháy mắt, dẫn động phản ứng dây chuyền, từng đạo tiên thiên linh cấm như điện chớp hướng lấy bốn phía lan tràn mà đi, lật ngược từng mảnh không gian. Mà không gian phía sau lại đã tuôn ra đếm không hết năng lượng năm màu, tạo thành kim sơn, cự mộc, biển lửa, thổ long chờ một chút hư ảnh, theo bốn phương tám hướng chút xuống tới. Đem ở đây tu sĩ bao bọc vây quanh. Ta gieo xuống 5 quả hạt giống, cuối cùng tại mọc ra quả, hôm nay là cái thu hoạch thời gian. Thiên thanh triều tịch hồ bên ngoài, thanh chọc chi khí cuồn cuộn, một đạo khoái hoạt thanh âm hừ thì thầm. Biến sắc tiểu ngạc ngư từ phương xa huy động lấy chính mình nhỏ chân ngắn, từng bước một tới gần thiên thanh triều tịch hồ. Xa nhìn về nơi xa đi, màu thiên thanh hồ nước bao phủ tại minh mông chọc khí phía trên. Bốn phía nồng đậm chọc khí đã để hư không biến thành một mảnh hắc sắc, chỉ có này phiến mặt kính một dạng hồ nước thủy chung như sau cơn mưa trời lại sáng dáng vẻ. Trên mặt hồ mặt kính phía dưới, từng mảnh năm màu quang mông lung, bên trong tựa như còn có tiếng nổ vang dội tới, thỉnh thoảng nổi lên một đoàn gợn sóng. Tại trời thiên thanh hồ bốn phía, có linh tinh mấy thân ảnh như nhau vây ở trong hồ, còn có tu sĩ bồi hồi tại hồ nước bên ngoài, thử nghiệm đem trên mặt hồ phiêu lên linh vật thu lại. Có thể những tu sĩ này đều là không có phát giác được tiểu ngạc ngư xuất hiện. Mà tiểu ngạc ngư trong mắt cũng không có những này đến đây tìm cơ duyên tu sĩ, ánh mắt của nó tập trung vào thiên thanh hồ ở giữa kia phiến bao phủ mông lung khu vực. Tại vài đại thánh địa bồi hồi tại thiên thanh hồ thời điểm, tự đã tiến vào tiên thiên linh cấm phạm vi bao phủ, nó đã sớm răng lưới trở thôi. Vẫn là kém một chút, nếu là tại hạo thiên cảnh xác định có thể thu lấy được thêm nữa. Ẩn thân tại hồn chọc chi khí bên trong, tiểu ngạc ngư tự lẩm bẩm, hạo thiên cảnh lão gia hỏa quá nhiều, nơi này thu hoạch ít điểm, thắng ở an ổn. Trận pháp hoang mạc chi địa, ta chiếm thì hành tay nhỏ liền đem những người này gây khó dễ. Tới quân thiên cảnh cũng là bởi vì nơi đây trận pháp truyền thừa so hạo thiên cảnh kém một bậc, đánh thắng được nó trận pháp so với nó kém, trận pháp mạnh hơn nó nơi này không có. Thu thập tu sĩ khác nhau khí tức, là vì che phủ chính mình, tự nhiên muốn cẩn thận hơn mới là. Lão đông tây nhóm, muốn bắt ta trở về tại khí linh, nằm mơ đi thôi, lão tử cũng muốn thành tiên tác tổ, trở thành trận thứ nhất tổ. Lẳng lặng quan sát lấy thiên thanh hồ chỗ sâu động tính, phía trước hai cái cẳng chân còn đâm vào không gian bên trong, từng mai huyền diệu trận pháp phù văn tại móng vuốt nhỏ bên trên như ẩn như hiện. Không sai biệt lắm, ta chỉ là vì cầu lấy khí tức, không thể đem nhân gia đệ tử đều giết chết, vạn nhất gây ra hợp đạo lão gia hỏa với ta mà nói cũng là chuyện phiền toái. Oan có đầu nợ có chủ, có oán hận đi tìm tạp mao điều tính. Nghĩ đến trong trí nhớ mình lão đối đầu bộ dáng, tiểu ngạc ngư hắc hắc vui vẻ, mỗi một lần cải tạo trận pháp thời điểm, nó đều lưu lại một đầu tạp mao điều. Mở ra trước cấm chế, càn khôn lệch vị trí, chấn trạch. Sau một khắc, tiểu ngạc ngư hai cái chân trước bên trên tán phát ra từng vòng gợn sóng, theo thiên thanh hồ dưới mặt phương không gian lan truyền ra. Vù! Linh cấm gợn sóng hướng lấy thiên thanh hồ ở giữa khu vực mà đi, lẳng lặng chờ mấy hơi thở phía sau, tiểu ngạc ngư bất ngờ thần sắc ngẩn ra. Lập tức, lại thì thầm một lượt chú ngữ, hai cái móng vuốt nhỏ càng thâm nhập thiên thanh hồ dưới mặt. Ân! Gợn sóng như sóng lớn cuốn vào trong mặt hồ, trừ đưa tới từng mảnh linh cấm thiểm thước bên ngoài, cũng không có vỡ vụn thành từng mảnh ra. Tình huống như thế nào? Đột nhiên biến hóa, để tiểu ngạc ngư đâm đầu thẳng vào thiên thanh hồ bên trong, một đôi trong con người diễn hóa ra thiên đấu chuyển tinh di thần bí mơ hồ tràng cảnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Không gian mảnh vỡ tạo thành nước hồ chỗ sâu. Tiểu ngạc ngư quanh thân lóe ra lít nha lít nhít phù văn, tại tự thân bên ngoài mở ra một cái nho nhỏ độc lập trận pháp không gian, đem phong mang không gian mảnh vỡ ngăn cản tại ngoài thân. Nó nâng lên hai cái chân trước tử gắng sức dụi dụi con mắt, trong tròng mắt mơ hồ thần bí cảnh tượng lần nữa diễn sinh ra đến. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Chấn, đoái, ly, khảm, càn tây bắc, khôn tây nam, cấn đông bắc, tốn đông nam. Tăng thêm trung vị, khắp nơi vần quanh, ở giữa mà vì. Thiên sát, ta ngũ phương trận pháp làm sao biến thành cửu cung ô vuông? Ai làm, năm làm sao lại biến thành chín? Tiểu ngạc ngư mở to hai mắt nhìn, còn có chút khó có thể tin. Phản ứng đầu tiên chính là có người cải biến trận pháp. Nó nhanh chóng tại thiên thanh hồ bên trong đi xuyên một vòng, cảm ứng đến biến hóa sau khi tiên thiên trận pháp linh cấm. Một vòng xuống tới phía sau, càng thêm chần chờ. Chẳng lẽ lại là tiên thiên chi khí bản thân diễn hóa, thuận thế bù đắp cửu cung phương vị. Một vòng xuống tới, có thể rõ ràng cảm ứng được linh cấm ở giữa, du tẩu tiên thiên chi khí. Những này tiên thiên chi khí không thích hợp tu sĩ tu hành tới dùng, nhưng lại huyền diệu không gì sánh được, nắm giữ tẩm bổ sinh cơ, diễn hóa vạn vật công hiệu, còn nắm giữ trở ngại cao giai tu sĩ theo dõi hiệu quả. Không đúng không đúng, liền xem như tiên thiên linh cấm diễn hóa cũng cần thời gian, lúc này mới bao lâu, lại nói ta không có khả năng không cảm ứng. Bồi hồi tại cửu cung ô vuông trận pháp bên ngoài, tiểu ngạc ngư thân thể dì dào như run rẩy rung động một trận, tiếp lấy thân bên trên thiểm thước phù văn cố định thành giáp trụ bộ dáng, dán vào tại ngoài ra bên ngoài. Nó cẩn thận đưa ra hai cái móng vuốt, hướng lấy gần nhất chỗ trận pháp linh cấm tiếp xúc qua đi. Móng vuốt cùng tiên thiên linh cấm đụng vào nháy mắt, cũng không có phát sinh tương xích năng lượng, ngược lại để nó đi xuyên mà qua, lập tức tiến vào tiên thiên linh cấm bên trong. Đều là tiên thiên linh cấm khí tức, ta nhìn lại một chút. Tiến vào linh cấm bên trong tiểu ngạc ngư, lông mày vị trí vốn là nhăn lại đường vân, đè ép thành thật sâu nếp nhăn hình dáng, khí tức cũng biến thành đè nén, hiển nhiên loại này vào trận pháp trạng thái cũng không phải là nhìn qua dễ dàng như vậy. Thân tan trận pháp. Làm bộ trong lúc chữa thương thẩm luyện, lập tức tựu đã nhận ra bản mệnh phù trận bàn truyền đến động tĩnh, trận pháp không có bị đụng vào, có đồ vật trực tiếp thâm nhập đến trong trận pháp đến. Đó là cái gì đó? Rụt cổ như rùa giống như là một cái không vỏ bọc rùa đen, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong phía sau màn trận pháp sư bộ dáng kém quá xa. Loan loan trực tiếp liền tiến vào đến bản mệnh phù trận bàn bên trong, lưu lại tại phù trận cuộn bên trong tiên thiên chi khí cùng tiên thiên linh cấm lập tức hòa thành một thể, thuận thế đem phù trận cuộn ẩn giấu đi. Đón lấy, Thẩm Luyện Tựu đi ra tinh hải phi chu. Các phe phái thế lực oanh mở tiên thiên linh cấm trận pháp phía sau, theo bọn hắn đi sâu vào, khu vực bên ngoài khôi phục được tương đối bình ổn trạng thái, thỉnh thoảng cũng có linh vật xuất hiện. Cơ đạo hiếu, không hổ là luyện đan sư, thương thế khôi phục nhanh như vậy. Chương 471, học trộm, bộ thứ nhất ngoại kiếp tị hỏa pháp, này tràng cảnh lão Bùi rất quen. 4. Đi ra phi chu phía sau, Thẩm Luyện lại đụng phải trước kia có qua linh đan giao dịch quân thiên các tu sĩ, những người này thực lực chênh lệch điểm cũng không cùng lấy một đường phá trận, ngược lại lưu tại bên ngoài chính mình tìm cơ duyên của mình. Lưu đạo hữu cũng đừng chuyện xưa trọng đề, hảo hảo linh vật không đụng phải, còn kém chút đem chính mình đưa vào luân hồi, này thật là bồi lớn. Thẩm Luyện cười khổ lắc đầu, lập tức tiếng nói nhất chuyển, các bên trong các vị đạo hữu đây là đều tiến trong trận pháp rồi. Chỉ một mảnh thủy chung ở vào phá toái chỗ linh cấm vị trí, biết rõ còn cố hỏi hỏi đến. Đúng vậy a, nghe nói có bản nguyên linh vật, cũng không biết rõ đến cùng tìm không tìm được. Họ Lưu đạo hữu nhìn xem linh cấm phá toái chỗ có chút tiếc nuối, hắn cũng muốn đi vào, nhưng tại phá vỡ tòa thứ nhất trận pháp thời điểm, tam đại hợp đạo thánh địa thương lượng qua, chỉ tuyển nhóm nhân thủ thứ nhất đi vào, miễn cho đi vào quá nhiều thương vong quá lớn. Lúc đầu Vạn Tương Sơn là không đồng ý, đến sau không chịu nổi Ma Tông cùng Quân Thiên Các hai nhà đấu đá, mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Lưu đạo hữu, ta qua bên kia nhìn xem. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát phía sau, Thẩm Luyện chắp tay hướng lấy một bên phi đi. Nắm trong tay trận pháp đằng sau, hắn mới hiểu kỳ thật mảnh không gian này là tại Thiên Thanh Triều Tịch Hồ bên trong, bốn phía các nơi đều có thể nhìn thấy màu thiên thanh linh quang, đủ loại khúc xạ tới ánh sáng, càng là chói lọi nhiều màu. Phía sau màn bố trí trận pháp ra hỏa, thật là tuyển một nơi tốt. Không gian khu vực rất lớn, Thẩm Luyện một đường vừa đi vừa nghỉ, thân ảnh tại chói lọi hào quang bên trong như ẩn như hiện, tại đi đến một chỗ ranh giới vị trí, thừa dịp sáng chói hào quang thiểm thước nháy mắt, bản nguyên phù trận bàn theo bàn chân lặn vào thể nội. Đón lấy, hắn điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục lựa người khác không cần rách dưới, một bên suy tư chính mình bố trí trận pháp trước sau, có cái gì chỗ sơ suất. Tinh hải phi chu phía trong trấn giữ lão gia hỏa, có thể xác định không cảm ứng được hắn cùng bản mệnh phù trận bàn liên hệ. Tại đem ngũ phương trận pháp tu bổ thành cửu cung ô vuông thời điểm, Thẩm Luyện phát giác được phía sau màn bố trí trận pháp tu sĩ tại trong trận pháp lưu lại cửa sau, này cửa sau một khi phát động, trận pháp liền biết tự chủ nứt toác. Dạng này kẹt ở trong trận pháp ba tông tu sĩ tự nhiên là hội lao ra, này cũng nói rõ phía sau màn bố trí trận pháp tu sĩ, cũng không muốn đem tất cả mọi người lưu lại, chỉ là muốn lặng lẽ thu thập khí tức. Đi qua một mảnh thanh sắc linh quang, Thẩm Luyện đưa tay thu lấy đến một khối tam giai khoáng thạch, khối khoáng thạch này tại nơi này phiêu phù rất lâu, qua lại mấy đạo thân ảnh đều chẳng muốn đi xem. Đem khối khoáng thạch này trong tay nắm vuốt, trong lòng không ngừng suy tư. Dựa theo phía trước ý tưởng, là lần này hư vô tinh hải sau khi trở về, tại chủ động bắt đầu chính mình hợp đạo thiên kiếp bố trí. Thật không nghĩ đến tốt không bằng đụng tốt, dứt khoát sớm bắt đầu bố cục tốt. Vấn đề là, như thế nào mới có thể trong này cắm một gậy đâu? Kết thúc cái này phía sau màn bố trận người cơ duyên, ý nghĩ này có chút không thích hợp. Một cái tinh thông trận sinh linh, trận pháp tạo nghệ cao như thế, đều muốn lặng lẽ sao thu thập người khác khí tức tới đánh yểm hộ, điều này nói rõ này tu sở cầu quá lớn, liên lụy rộng rãi. Kết thúc cơ duyên cuối cùng liền nhân quả đều cấp chặn đi rồi, vậy coi như quá nói nhảm. Lui một bước, thừa cơ đem huyết nang bên trong tồn tại khí tức thịt viên, mỗi một cái đều cướp đi một phần nhỏ, đây cũng là Thẩm Luyện phát giác được huyết nang tồn tại thời điểm, trước tiên xuất hiện suy nghĩ. Làm như vậy chỗ tốt, chính là có thể lẫn lộn phải trái, chỉ cần này tu vận dụng những này khí tức thịt viên, liền có thể cấp hắn đánh yểm hộ. Đồng dạng, nếu như hắn cũng dùng những này khí tức thịt viên, cũng sẽ trở thành phía sau màn bố trận người yểm hộ. Thẩm Luyện ý tưởng đơn giản, vừa có muốn không gánh chịu nhân quả, lại yếu nhân nhà cho mình tại yểm hộ. Vừa muốn, lại muốn, còn muốn, đáng tiếc ý tưởng này tinh khiết là muốn dám ăn, căn bản không có khả năng. Vô pháp toàn bộ nuốt mất người khác cơ duyên, vì lẽ đó châm trước hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định lựa chọn con đường thứ ba. Học trộm. Vị này bố trận người Tý kiếp phương thức đã hiện ra ở trước mắt, tiếp xuống liền là nguyên mô hình nguyên dạng trộm tới. Đem thi triển thủ pháp, huyết nang chế tạo, linh cấm vận chuyển trình tự chờ một chút phương pháp, một so một tiến hành phục chế. Chẳng lẽ lại thật có một cái lợi hại hơn ta trận pháp xưa ở đây? Trong trận pháp, thừa nhận tiên thiên linh cấm cọ rửa tiểu ngạc ngư, trong lòng không ngừng bốc lên kinh nghi ý tưởng. Một đôi con ngươi không ngừng bốn phía ngắm lấy, càng là cảm giác như vậy, tự càng cảm giác có tu sĩ tại từ nơi sâu xa nhìn xem nó. Không có khả năng, cải tạo tiên thiên linh cấm pháp này chính là bán tiên trận pháp cấp độ, quân thiên cảnh liền không có như vậy cao thâm trận pháp truyền thừa. Có thể tìm hiểu như vậy trận thuật người, đều là hợp đạo cảnh lão gia hỏa mới đúng, nơi nào sẽ làm những này tiểu động tác. Biến sắc cá sấu màu sắc, theo tiên thiên linh cấm thiểm thước mà biến hóa, thủy chung để nó ở vào cùng bốn phía hoàn cảnh một khối trạng thái. Hơn phân nửa là chính ta dọa chính mình, đây đều là tiên thiên linh cấm bản thân diễn biến ra đây. Lấy bách bảo huyết nang rời đi trước, lại đem vây khốn tu sĩ phóng xuất tới, nhanh đi thay đổi một chỗ. Cá sấu thì thầm tự nói, nhẹ nhàng đẩy ra lít nha lít nhít linh cấm, hướng lấy ở giữa lớn huyết nang vị trí mà đi. Lại thêm ba đạo hợp đạo hạt giống cấp bậc huyết khí viên, mặt khác mấy đạo cũng còn có thể lấy, bất quá những này số lượng còn chưa đủ xáo trộn người khác nhìn trộm. Lơ lửng tại huyết nang vị trí, cảm ứng đến phía trong hình thành huyết hoàn, cá sấu miệng bên trong tự lẩm bẩm, từng mai phù văn hiển hiện ra, lít nha lít nhít tạo thành tung hoành xen lẫn, chữ thập, đường cong. Năm cái huyết nang vừa vặn tự ở vào, chữ thập, đường cong bốn cái đoạn bộ, cùng đường cong ở giữa chỗ giao hội, phía trên đối ứng năm tòa ngũ hành trận pháp. Đón lấy, năm cái huyết nang tựa như là thành thục quả một dạng, theo linh cấm bên trên thời cơ chín muồi, mà tiểu ngạc ngư lại một mực tại niệm niệm lải nhải, khiến phía trên tiên thiên linh cấm bên trong tiên thiên chi khí không ngừng rót vào huyết nang bên trong. Kéo dài đến 10 cái hô hấp, năm cái huyết nang bên trong huyết hoàn đều hấp thu một bộ phận tiên thiên chi khí, tùy theo từng cái một rung động lên tới, phía trong tựa như là có đồ vật gì dựng dục ra tới một dạng, bắt đầu diễn sinh ra từng cái một cái bóng mơ hồ. Phong. Trong chốc lát, huyết hoàn bên trên hư ảnh dừng lại. Đạo hữu, người quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả ta đều che giấu, bội phục. Tại tiểu ngạc ngư đem huyết nang đều thu vào, xoay người một lần nữa xuyên qua linh cấm nháy mắt, đột nhiên quay đầu trầm ngâm. Có thể linh cấm thiểm thước không gian bên trong, linh quang sáng rực căn bản không có mảy may đáp lại. Thấy thế, tiểu ngạc ngư xuyên qua trùng điệp linh cấm, hướng lấy trận pháp khu vực bên ngoài mà đi. Hắc hắc, ta phát hiện ngươi, không nghĩ tới ngươi trận pháp tạo nghệ cao như thế. 10 cái hô hấp phía sau, phía trước rời đi tiểu ngạc ngư lần nữa xuyên trở về, quái khiếu phun ra từng đạo sáng chói phù văn, hơn nữa như là gợn sóng một loại đem bốn phía trận pháp linh cấm đều thắp sáng. Đáng tiếc, gợn sóng lan tràn, trừ để linh cấm càng thêm sáng chói bên ngoài, một điểm dị dạng cũng không có. Nhìn tới thật là ta đa nghi. Nói xong, tiểu ngạc ngư lần này một đường chui ra trận pháp linh cấm phạm vi, xông ra thiên thanh hồ bên ngoài đem thân thể lần nữa giấu vào chọc khí bên trong, lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn về phía thiên thanh triều tịch hồ. Quân thiên cảnh vậy mà xuất hiện một cái trận pháp tạo nghệ còn cao hơn ta tu sĩ. Giờ khắc này, cá sấu hai con mắt lóe ra kinh nghi, kích động, hoài nghi chờ mấy loại ba động. Trận pháp nhất đạo, lĩnh hội đến chỗ cao thâm, có thể cải thiên hoán địa, nghịch chuyển càn khôn. Có thể tiên linh giới những năm gần đây, trận đạo nhưng thật ra là xa sút, liền đời biểu lấy trận đạo cửu chuyển ấn ký tiên thiên lưỡng nghi cuộn, càng là đã vượt qua ức vạn năm không có bị sinh linh nhòm ngó qua. Cửu chuyển phía dưới đại biểu cho bát chuyển ấn ký hy hoàng trận thánh, thất chuyển ấn ký hà đồ cũng đã sớm tán đi, giờ đây trận đạo cao nhất có thể cảm ngộ đạo quy liền là lục chuyển lạc thần ấn ký. Lục chuyển trận đạo quy tắc liền ngọc kinh cảnh đều tu không tới, bởi vậy, trận đạo thành phụ tu chi đạo. Quá nhiều tu sĩ đều không tại đem trận đạo xem như bản mệnh cùng tham quy tắc. Cũng là không phải là không có người tu, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới luôn có khí phách thật lớn người cảm thấy mình có thể đả phá truyền kỳ, tại một đạo điêu linh thời điểm tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, trở thành mới đạo tổ. Đã quy tắc dây đàn bên trên không có cái mới trận đạo ấn ký, vậy mình tự khai thác trở thành mới trận đạo ấn ký. Đáng tiếc, ước vạn năm tới không một người thành công. Cuối cùng kẹt tại lục chuyển ấn ký bên trên, cho dù phong hoa tuyệt đại, có thể lầu 12 cảnh cấp độ đã vô pháp tại một lần nữa chọn mới đạo quy, chỉ có thể ảm đạm và hóa. Chương 471, học trộm, bộ thứ nhất ngoại kiếp tị hỏa pháp, này chàng cảnh lão Bùi rất quen. 5. Xem như hậu thiên không phải bình thường đản sinh sinh linh, tiểu ngạc ngư vốn là một kiện trận đạo bảo vật, nó chui vào tiên thiên linh cấm trận pháp đằng sau, làm sao có thể không cảm ứng được trận pháp bị mặt khác tu sĩ nắm trong tay. Chỉ tiếc này tu ẩn tàng quá sâu, trưởng khống trận pháp đằng sau trực tiếp bước ra mà đi, căn bản không cùng nó nhiều giao lưu. Quan sát đến yên lặng thiên thanh hồ mặt, tiểu ngạc ngư miệng đóng mở, tuy không có chút nào thanh âm truyền ra, lại có liên tiếp linh cấm lặn vào đến thiên thanh hồ dưới mặt. Ai, trận pháp nhất đạo quả nhiên cao thâm, này tu sử dụng huyết nang lại là lấy trận pháp tạo dựng ra tới vật thể, cái này cùng bỗng dưng tạo vật có cái gì khác biệt, lấy tiên thiên chi khí xem như ngăn cách bình chướng, tốt rườm rà phù văn. Dán chặt lấy tinh hải phi chu bồi hồi thẩm luyện, thần niệm hải bên trong tiểu nhân thong thả than vãn một cái. Phía sau bố trận tu sĩ trận pháp tạo nghệ cao, hắn không khỏi không kính nể. Loại phương thức này hắn cần hảo hảo nghiên cứu mới được, học trộm trộm không tới tinh túy thật sự là quá đáng tiếc, bất quá cũng là có thay thế pháp. Hắn thẩm giáo chủ am hiểu nhất liền là dựa theo hồ lô họa bầu, trộm khí thức chút chuyện này không làm khó được hắn. Biết gặp phải cường địch, không xong chạy mau. Vẫn là yên lặng tại hắn đẹp đan sư tốt. Nát. Vừa nghĩ đến đây, trong đan điền lơ lửng trận bàn bên trên diễn hóa ra đây cửu cung ô vuông vận chuyển trận hình, từng tấc nứt toác thành năm màu khí lãng, một lần nữa trở về trận pháp bàn cờ bên trong. Giờ khắc này, cùng cửu cung ô vuông ở giữa trận pháp liên hệ triệt để chặt đứt. Kỹ thuật học được tự nhiên muốn đem phần đuôi thu thập sạch sẽ, thẩm luyện một điểm không có so tài một chút trận pháp tạo nghệ ý tưởng. Liền xem như hắn trận pháp tạo nghệ thật không bằng phía sau màn bố trận người, lại có thể thế nào đâu. Ngược lại tại trận pháp giới không người so hắn phù lục hỏa tốt, phù lục giới không người so hắn đan luyện tốt. Vượt giới kích địch mới là tu luyện chính đồ. Số một tí kiếp phương án, dẫn tiên thiên linh cấm hấp tu sĩ khí huyết vì dẫn. Một lần nữa bay trở về đến tinh hải phi chu bên trong, thẩm luyện tràn đầy phấn khởi cho mình học trộm kết quả lấy một cái tên. Cái phương án này, tiên thiên linh cấm là nhất định phải có, tiên thiên chi khí có trở ngại hiệu quả. Tiến một bước tăng cường tí kiếp hiệu quả. Lần này học trộm tinh túy tối thiểu nhất học một cái bảy thành, chờ trở về hảo hảo tìm hiểu một chút, hẳn là có thể học được chín thành trạng thái. Học tập đạo hữu phương thức tuyến đường chính bằng hữu chuyện giống vậy, sao có thể phân biệt ta là sống mái, này thao tác chắc hẳn lão Bùi hẳn là rất quen thuộc. Xếp bằng ở bên cạnh lò luyện đan, thẩm luyện yên lặng suy tư, nhất định phải hảo hảo trải vuốt một cái học trộm kỹ xảo. Làm đến hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam. Một phen suy tư bên dưới, ngược lại để tâm tình của hắn có chút không bình tĩnh. Quên đi, có muốn không luyện cái đàn A, nhiều dãy điểm tích lũy. Thiên thanh hồ bên ngoài. Biến sắc tiểu ngạc ngư nghiêng đầu. Nó dùng trận pháp chuyên dụng tiểu linh cấm truyền đạo thuật, có thể thông qua trận pháp linh cấm truyền lại thanh âm, ngoại nhân cho dù là thần niệm lực cường đại, như trước vô pháp bắt giữ trận pháp linh cấm bên trong truyền tống tin tức. Chỉ có chung nhau trưởng khống trận pháp tu sĩ mới có thể nghe được nó truyền âm. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén hương thời gian trôi qua. Truyền lại ra tin tức cũng không có đạt được đáp lại. Tiểu ngạc ngư không nín được lại một lần nói rông dài một lượt, nhưng vẫn là không có đạt được đáp lại. Này có thể để nó tức giận không dứt. Đạo hữu, người ý muốn như thế nào? Tiểu ngạc ngư lần thứ ba mở miệng. Âm thầm trưởng khống hơn nữa cải tiến nó trận pháp tu sĩ, nhất định đã nhận ra nó thu thập huyết khí thịt viên sự tình, nhưng vì sao lại không có động tĩnh? Nếu là muốn lộng nó, sớm tại nó còn tại trong trận pháp thời điểm, nên động thủ mới đúng. Lại bỏ mặc nó thu rồi huyết nang rời đi, này rõ ràng muốn uy hiếp nó a. Có thể liên tục vận dụng trận pháp truyền âm thuật cũng không có đạt được đáp lại, này cũng không nên a, chỉ cần trưởng khống trận pháp tất nhiên có thể thu đến truyền âm. Chẳng lẽ lại này kẻ sau màn thật sự cho rằng âm thầm lặng lẽ động tác quá che giấu, không có bị nó phát giác được, cố tình lấy lui làm tiến. Tiểu ngạc ngư có chút không hiểu rõ nguyên nhân, nếu như trực tiếp xuất thủ nó ngược lại không sợ, thì là này tu có thể trưởng khống nó phía trước bố trí trận pháp cũng vô dụng. Tước đoạt trận pháp trưởng khống đối với bọn chúng như vậy cấp độ trận pháp sư tới nói, thuộc về cơ sở thao tác, không phải đám kia sẽ chỉ tu trận pháp phế vật có thể sánh được. Liên tục không chiếm được đáp lại, Tiểu Ngạc Ngư càng thêm bắt đầu nôn nóng. Chẳng lẽ lại thật là ta cảm ứng sai, cũng không có người khác trưởng khống ta trận pháp. Bản thân hoài nghi phía dưới, Tiểu Ngạc Ngư lặng lẽ theo chọc khí leo ra, một lần nữa chui vào Thiên Thanh Hồ bên trong, một đôi lóe ra điểm điểm tinh thần ánh mắt nhìn về phía dưới mặt hồ trận pháp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, cửu cung ô vuông không sai. Thân bên trên huyền diệu phù văn một lần nữa hiển hóa ra ngoài, để nó lại một lần nữa dung nhập trong trận pháp. Ai ai, làm sao có thể, ta phía trước rõ ràng cảm ứng được có tu sĩ tu hú chiếm tổ chim khách. Bơi chó một dạng tại tiên thiên linh cấm bên trong đi xuyên một vòng, Tiểu Ngạc Ngư càng thêm khó chịu. Hậu trường hắc thủ đến cùng là ai? Không được, nơi đây không nên ở lâu, cùng tham trận đạo, ngăn đường địch chính là đại cừu. Một lần nữa chui ra trận pháp linh cấm phía sau, Tiểu Ngạc Ngư hóa thành lưu quang xông vào đục ngầu biển bên trong, rời đi Thiên Thanh triều tịch hồ thời điểm khóe miệng động động, dưới mặt hồ đầy trời linh cấm phóng xuất ra chói lóa mắt quang mang. Trong chốc lát, trùng điệp cầu khúc như rồng trận pháp linh cấm, từng tấc bạo liệt thành hư vô, đầy trời ngũ hành quy tắc xông lên tận trời, ba tòa vô cùng to lớn tinh hải phi chu phát ra oanh minh, theo Thiên Thanh hồ bên trong khuấy động mà ra. Nương theo lấy linh cấm phá toái, từng đạo tiếng xé gió tới, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp bị hung hăng quăng ra đây. Là ai? Đầy trời bạo liệt thanh âm bên trong, vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét, nương theo lấy một đạo kình thiên phủ ảnh hạ xuống, tại phá toái năng lượng không gian bên trong đánh ra một đạo hư không vết rạn. Vạn Dận Tông nộ hống liên tục, đầu tiên là chỉ hướng Nhật Nguyệt Ma Tông. Chết bà tám, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ, sớm đem bản nguyên linh vật lấy đi. Hào hào hắn tử, lại là cái phong phê. Liễu Tiêu một thân nhếch nhác theo trong trận pháp chui ra, nhìn xem nổi điên Vạn Dận Tông cũng mặt mang tới lãnh sắc, chính mình hoa đào cành đều rớt lại. Ngươi muốn đánh ta liền bồi ngươi đánh một trận. Là ngươi. Vạn Dận Tông cử phủ chỉ hướng Huyền Diệu. Huyền Diệu nhướng mày, triệu hoán ra một đạo cự kiếm, rất nhiều một lời không hợp tựu đánh xuống ý tưởng. Tất cả mọi người lên cơn giận dữ, hảo hảo bản nguyên linh vật lập tức thành bọt nước, ai tâm tình có thể tốt được. Bận bịu tới bận bịu đi, đào móc ra một đầu nhị giai hôi mao quán, đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Này rõ ràng là linh vật lấy đi đằng sau, cố ý lưu lại buồn nôn bọn hắn, này người kỳ tâm khả chu a. Tinh hải phi chu phía trong. Khụ khụ. Thẩm Luyện tựa ở luyện đan động phủ cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn tam phương đối chất tu sĩ, hướng miệng bên trong một viên tiếp lấy một viên ném lấy viên đan dược. Vẫn là vị đạo hữu này lợi hại. Đùa bỡn tam đại thánh địa tu sĩ trong lòng bàn tay, vẫn là làm cái thuần khiết thợ thủ công mới là chính đạo. Đúng lúc này, Thẩm Luyện nhai lấy linh đan nháy mắt, hắn cắn xuống răng bất ngờ trì trệ. Trong đan điền chìm nổi bản mệnh phù trận bàn, vèo một tiếng tự chui vào tùy thân tiểu thế giới bên trong, một vệt tử quang chiếu xuống tùy thân tiểu thế giới thai vách bên trên.